Chương 26, tim đập rộn ràng. Bề ngoài hộp có ghi chữ cồn đượm, theo tiếng ý dịch ra sẽ là đồ trong nhà, thế nhưng tôi và Dương Mân đều cùng nghĩ tới một thứ đó là áo mưa. Đáng tiếc đã phụ ý tốt của người ta, chúng ta mang về sau này cùng nhau dùng. Tôi nói sau đó cầm cái hộp lên. Vậy thì không tốt lắm đâu. Dương Mân thấy tôi còn cất món đồ không khỏi buồn cười. Cái gì mà không tốt? Anh cầm đi. Sau này phục vụ sinh vào kiểm tra thấy đã dùng hết thì bội phục anh chứ sao. Quan hệ của tôi với Dương Mân đã được xác định. Cho nên cùng trêu đùa nàng một chút. Bội phục anh. Vì sao? Dương Mân kỳ quái hỏi. Bội phục anh mạnh mẽ, dùng hết cái một hộp. Tôi ha ha cười nói. Đáng ghét. Không đứng đắn. Dương Mân phì phì nói. Tại sao anh lại không đứng đắn? Không tin thì một đêm anh cũng dùng hết. Tôi tiếp tục vô sỉ nói. Hừ. Dương Mân hừ lạnh không trả lời nhưng trong lòng cũng đồng ý với tôi. Bởi nếu tôi có nhiều lão bà như vậy, không mạnh mẽ thì ứng phó làm sao được. Được rồi, không nói chuyện này, em cất cái này đi. Tôi đem hộp áo mưa nhỏ ném cho Dương Mân. Dương Mân không muốn đón nhưng sau khi suy nghĩ lại nhận nó. Hiện tại quan hệ của tôi và nàng đã là tình lữ. Biết đấu lửa gần rơm lâu ngày cùng bén. Cho nên cầm cho chắc. Bây giờ nói chuyện bệnh tình của em đi, chúng ta phải bốc thuốc đúng bệnh. Tôi nói. Bệnh tình. Anh thực sự có thể chữa bệnh cho em được. Trên mặt Dương Mân hiện thần sắc cổ quái. À, đúng vậy, chiều nay anh chẳng nói. Trên người anh có một bí mật. Như vậy đi, anh nói cho em nghe trước, sau đó tìm cách chữa bệnh sau. Tôi nói. Dương Mân ngồi im nghe tôi kể chuyện. Thân tinh tỉnh táo không nói câu nào. Trong một lần ngẫu nhiên, anh có loại năng lực không bình thường mà mọi người thường gọi nó là dị năng. Tôi nói. Ví dụ như anh có thể làm cho thương thế của con người nhanh chóng hồi phục như cũ. Tôi liệt kê một loạt cái kiểu chữa bệnh. Đương nhiên, còn có rất nhiều phương diện. Ví dụ như thuấn di, phi hành trên không trung. Tôi nói. Dị năng. Thật hay giả? Dương Mân đương nhiên là nghi ngờ những điều tôi nói. Vì nàng chưa thấy bao giờ. Đương nhiên là thật. Không tin em thử xem. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Dương Mân. Cùng nàng phiêu phủ trong không trung. A, Dương Mân kinh ngạc kêu lèn. Em không phải đang nằm mơ đó chứ? Sao lại có thể bay trong không trung? Nhưng tại sao em lại chẳng có cảm giác mình không khỏe? Đây là công hiệu của dị năng, có thể làm cho người ta bay trong không trung, đồng thời làm cho cơ thể con người trở nên cân đối. Tôi hạ mình xuống giường sau đó tiếp tục nói. Mà việc anh sẽ làm bây giờ là dùng tinh thần lực chữa trị thương thế cho em. Ý của anh là, em thực sự có thể sống. Dương Mân hưng phấn nhìn tôi có thể không chết. Vậy thì đại biểu là mình sẽ vĩnh viễn sống cùng anh ấy. Tôi gật đầu vừa cười vừa nói, anh nhất định sẽ chữa cho em khỏi bệnh. Đây là lời hứa của anh. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Có hy vọng như vậy Dương Mân đương nhiên là sốt ruột. Cũng không cần phải nóng vội. Để anh kiểm tra trước đã. Tôi gật đầu nói, em cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo? Dương Mân sửng sốt đỏ mặt hỏi, không phải muốn kiểm tra sao? Cởi quần áo làm gì? Tôi thấy Dương Mân như vậy biết là nàng hiểu lầm. Nên vội nói, cởi quần áo để kiểm tra cho em. Như vậy sao? Dương Mân cởi áo ngoài ra. Để lộ áo con và làn da trắng như tuyết. Dương Mân thấy tôi nhìn chăm chú như vậy thì cáu giận, nhìn cái gì vậy? Chẳng nhẽ em còn phải cởi nội y đi nữa ư? Đúng. Tôi vô ý thức nói. À. Dương Mân không nghĩ tới tôi lại có thể trả lời như vậy. Ách. Chuyện này. Anh phải kiểm tra tim cho em. Nên đương nhiên là phải cởi hết rồi. Tôi tự mình giải vây, kỳ thực với năng lực của tôi, thì cũng không cần Dương Mân phải cởi quần áo. Sợ dĩ tôi làm như vậy, là bởi vì Dương Mân là bạn gái của tôi. Nhìn trước hay nhìn sau cũng vậy. Dương Mân không nghi ngờ gì cả, đem áo con cởi ra. Từ lúc nào tôi trở nên xấu xa như vậy? Hình như tôi có chút đê đẻ tiện thì phải. Nghĩ tôi đây, tôi lập tinh táo lại không ít nên vội vàng ngăn cản Dương Mân, không nên cởi. Xin lỗi. À, Dương Mân có chút kỳ quái nhìn tôi. Làm sao vậy? Hay là anh lại giận em không cởi từ trước? Đương nhiên không phải. Tôi cười khổ nói. Mà mục đích thực sự là, anh chỉ muốn nhìn thân thể của em một chút mà thôi. Hay là anh không thể chữa được khi như thế này? Dương Mân có chút kinh nghi bất định, có phải là anh? Anh đương nhiên có thể trị bệnh cho em. Ý anh nói là cho dù không cởi quần áo, anh cũng có thể trị bệnh cho em được. Tôi nhỡ phải nói sự thực. Dương Mân nghe thấy tôi nói thì vậy. Thì phi cười. Mạnh Dạn cởi nốt cái áo con xuống nói. Em còn muốn xem, anh có thể lấy lý do gì? À, tôi nhìn đôi thỏ ngọc rung động trước mắt. Kinh ngạc nói không ra lời. Dương Mân thấy tôi như vậy, thì khuôn mặt đỏ lẻn. Thoáng cái đã chui vào trong chăn. Dũng khí vừa nãy không biết đi đâu mất. Tôi cười khổ lắc đầu. Dương Mân này thực là lúc nào to gan thì bất chấp. Nhưng khi xấu hổ thì lại chập nhanh hơn sóc. Được rồi. Dương Mân. Trước tiên chúng ta kiểm tra thân thể trước, những chuyện kia còn cả đời mà. Kiểm tra như thế nào? Dương Mân thấy tôi nói chuyện nghiêm túc. Thì thần sắc bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh cũng nói trước, là anh phải để tay lẻn ngực em, như vậy không tính là chiếm tiện nghi của em nhé. Tỏi cũng nói thực. Vì phải để tay lên đó sử dụng tinh thần lực. Cảm ứng xem trái tim của Dương Mân như thế nào. Hóa ra như là như vậy, đúng là anh muốn chiếm tiện nghi rồi. Dương Mân lại khôi phục tính to gan như lúc nãy, vừa cười vừa nói. Khu khu. Lúc này đến phiên tôi xấu hổ. Sao tôi lại giống sắc lang như vậy chứ? Tôi cố gắng kiềm chế bản thân tiến nhập vào trạng thái nghiêm túc. Bây giờ là lúc khám bệnh cho Dương Mân. Chứ không phải là lúc nghĩ lung tung. Nhưng cho dù là như vậy, Dương Mân vẫn cứ cười cười. Hình như đã coi tôi là sắc lang rồi. Xem ra ở trước mặt nàng, hình tượng chính nhân quân tử của tôi đã bị vạch trần. Khi tôi đặt tay lên ngực của Dương Mân thì nhắm hai mắt lại, sử dụng tinh thần lực kiểm tra thân thể Dương Mân một lần. Rồi sau đó chuyển hướng chạy thẳng tới trái tim của nàng. Có cảm giác gì không? Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng dị năng kiểm tra thân thể. Nên không biết là có tác dụng phụ gì không? Không có cảm giác gì. Anh đã kiểm tra xong rồi sao? Dương Mân đỏ mặt lắc đầu. Nàng vốn muốn nói, bị người khác lần đầu tiên chạm vào thì cả người nóng ran. Nhưng điều như vậy sao có thể nói ra được? Nghĩ tới đây tim của Dương Mân đột nhiên đập ra tốc. Tôi thấy trái tim của Dương Mân tự nhiên đập rộn ràng như vậy thì hoảng sợ, có chút khẩn trương hỏi. Tại sao trái tim em đập nhanh như vậy? Câu này làm cho Dương Mân xấu hổ trong lòng thầm nói, tim em đập chẳng phải là do anh đặt tay lên ngực hay sao? Chương 27, tinh thần lực còn có tác dụng đặc thù. Dương Mân thầm muốn nói như vậy nhưng ngoài miệng đành hàm hồ. Không có chuyện gì. Anh mau kiểm tra đi. Thật sự không có chuyện gì chứ? Tôi lo lắng hỏi. Em nói thật, không có chuyện gì mà. Dương Mân vội la lên. Chỉ cần anh cứ tiến hành kiểm tra là tim em sẽ không đập mạnh như vậy nữa. Kiểm tra thì tim không đập mạnh. Tôi sửng sốt. Chợt hiểu vì sao lại như vậy. Hóa ra là vì tôi cười khăn nói. Mân Mân. Em hãy thả lỏng tinh thần. Xem ra là tôi sơ sót nếu như người trước mặt là Triệu Nhan Nghiên, Trần Vi Nhi. Chắc chắn tim sẽ không đập rộn ràng tới như vậy. Thế nhưng Dương Mân không lại không giống, chúng tôi còn chưa lần nào thân mặt tới mức này. Dương Huyền trợn mắt nhìn tôi một cái nói, em sẽ cố hết sức. Nhưng vẫn vô cùng khẩn trương. Tôi không có biện pháp khác. Đành tiến hành kiểm tra thân thể của nàng, tốc trẻ tốc thắng. Khi tôi dùng tinh thần lực xuyên thấu qua thân thể của Dương Mân, đi tới gần trái tim thì có thể cảm nhận được nó đã yếu, đang phải nỗ lực hoạt động. Tôi cẩn thận quan sát kết cấu trái tim của Dương Mân. Nhận thấy tâm nhĩ trái hay tâm thất phải đều tắc nghẽn nghiêm trọng, người bình thường bị bệnh tim bẩm sinh chỉ bị tắc một ngăn. Nhưng Dương Mân lại bị tới tận hai ngăn. Loại này tắc nghẽn này ngăn cản sự tuần hoàn máu tới trái tim. Chỉ có một số lượng ít máu vào được, rồi được bơm ra động mạch chủ và động mạch phổi. Thế nhưng nếu chỉ có như vậy lại không nghiêm trọng, mấu chốt của vấn đề là động lực cho trái tim của Dương Mân hoạt động lại không đủ. Khi hút máu thì dường như phải rất nỗ lực. Tôi rốt cục cũng hiểu vì sao Chu Trì Binh không phẫu thuật cho Dương Mân. Lấy tình trạng hiện nay của Dương Mân, cho dù bác sĩ có giỏi tới mới chỉ trị được chứng tắc nghẽn trái tim của Dương Mân vẫn không đủ lực lượng. Đồng nhiên tôi nghĩ ra một cách. Đó là để lại một tia tinh thần lực ở gần trái tim của Dương Mân. Có tác dụng trợ giúp trái tim hoạt động, như vậy thì không sợ chứng suy tim nữa. Sau khi nghĩ ra cách này tôi không dám trêu đùa gì nữa. Vội vàng nghiêm túc nói, Mân Mãn. Tình huống của em phức tạp hơn anh nghĩ. Có hy vọng không? Dương Mân lẳng lặng hỏi. Trên mặt lại hiện lên sự lo lắng. Bởi vì nàng biết nếu tôi không có cách nào nữa, thì không thể hy vọng gì. Có. Thế nhưng anh không dám cam đoan. Tôi không dám cam đoan. Là vì tôi thiếu kiến thức y dược học. Còn chưa rõ nguyên lý làm việc của trái tim. Chữa trị cho Dương Mân tôi phải tham khảo nhiều về vấn đề này. Hiện giờ có một vấn đề quan trọng, đó là phim chụp ít quang em để ở đâu. Có mang theo không? Tôi hỏi. Cho dù Dương Mân không mang theo bên người thì cũng không quan trọng, chỉ cần biết địa điểm. Tôi sẽ lấy cho nàng. Không nghĩ tới Dương Mân lại mang theo cuộn phim. Em có mang, cha mẹ em nói họ chưa từ bỏ ý định. Muốn nhân cơ hội du lịch. Nhờ bác sĩ nước ngoài, xem còn cơ hội nào khác không? Dương Mân nói. À, vậy thì kết quả ra sao? Bệnh viện ở đây nói thế nào? Tôi hỏi xong, mới biết mình hỏi một câu vô nghĩ. Nếu như bác sĩ có thể chữa thì sao Dương Mân có thể thương cảm như vậy? Đã hỏi rồi, nhưng không có kết quả gì. Dương Mân lắc đầu. Được. Muốn chữa cho em anh phải chuẩn bị một chút, ngày mai em cùng với cha mẹ đi dạo với đôi phim. Anh phải đi chuẩn bị một số thứ. Tôi nói. Vậy thì thôi. Mai em liên hệ với họ là trèo đi. Dương Mân lắc đầu. Anh không đi với em không có tâm tình nào để đi chơi. Tôi nghe Dương Mân nói xong. Không khỏi cười khổ nói, vậy nếu như không gặp anh, em cũng không có tâm tình du lịch sao? Không giống như vậy, ai bảo bây giờ anh là bạn trai của em? Dương Mân làm nũng nói, nếu không thì em đi cùng với anh. Tôi suy nghĩ một chút. Buổi sáng ngày mai tôi muốn tới bệnh viện tìm một bác sĩ. Hỏi xem trái tim của Dương Mân có khác người bình thường không? Dựa vào đó tôi sử dụng dị năng tiến hành cải tạo lại trái tim cho nàng. Dương Mân cùng đi với tôi cũng được. Dù sao nàng cũng là người bị bệnh. Bác sĩ có thể nói rõ hơn. Được. Tôi gật đầu. Thật tốt quá. Dương Mân vui vẻ nói. Ba cô của anh. Em đừng có như vậy được không? Trái tim em sẽ không chịu được đấy. Tôi lắc đầu nói. Trái tim. Được rồi, lưu lỗi. Có một việc mà em chưa nói với anh. Dương Mân bỗng nhiên nói. Vua rồi. Anh còn nhớ khi anh sờ em. Trái tim em đập rất nhanh không? Đúng vậy, nhưng tại sao em lại nói chuyện này, chỉ là anh chiếm tiện nghi một chút thôi. Chẳng nhẽ lại nghiêm trọng tới vậy? Tôi không rõ vì sao Dương Mân lại nói đến chuyện này. À, không phải vậy. Anh nghĩ gì thế? Dương Mân trợn mắt liếc mắt nhìn tôi nói. Ý của em là lúc đó thì đập rất nhanh, nhưng sau đó thì bình thường. Bởi vì sau đó em đã quen rồi. Tôi nói. Cái gì? Lưu lỗi. Anh nghiêm túc một chút có được không? Cái gì mà thói quen? Dương Mân tức giận nói. Em nói là tim em đập bình thường hơn trước rất nhiều. Nói như thế nào đây? Giống như là có một ngoại lực nào đó tác động tới trái tim. Làm cho đập nhẹ nhàng hơn. Ngoại lực. Chẳng nhẽ là tác dụng của một tia tinh thần lực kia? Rất có thể. Vì vậy tôi cười nói. Là như vậy sao? Vậy thì anh biết, đó là vì anh thấy trái tim em đập nhanh quá. Cho nên mới để lại một tia tinh thần lực hỗ trợ cho nó. Thật là thần kỳ, như vậy anh chỉ cần tiếp tục duy trì thì em sẽ không việc gì. Dương Mân bỗng nhiên hưng phấn hỏi. Hiện tại trên lý thuyết là như vậy, nhưng đây là phương pháp trị ngọn không trị được gốc. Tôi lắc đầu nói. Trị phần ngọn cũng tốt, chỉ cần em không phải rời xa anh là được. Dương Mân đâu có quản nhiều như vậy, chỉ cần được ở với tôi, đó mới là trọng yếu nhất. Đêm nay, tôi và Dương Mân ôm nhau mà ngủ. Bởi vì biết mình nhất định sẽ sống, cho nên Dương Mân ngủ rất ngon. Ngược lại tôi lại trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng sớm hôm sau, tôi lấy cuộn phim trong tay của Lý Tiểu Hồng, mang Dương Mân tới bệnh viện. Vốn tôi muốn trở lại khoa tim mạch tìm Chu Trí Bình. Thế nhưng người ta đã biết tôi xuất cảnh. Nên cũng có chút phiền thức. Hiệu suất làm việc của bệnh viện ý cực chậm. Nhưng được một cái tốt đó là hầu như phần lớn tiền chạy chữa đều được miễn phí. Bệnh nhân chỉ cần dùng tiền mua thuốc là được. Có khi tiền thuốc cùng được miễn. Thế nhưng đó chỉ là đối với dân bản xứ tới bệnh viện công. Còn đối với những người tới bệnh viện tư nhân. Hoặc những bệnh viện tư lớn thì phí chẩn đoán thực sự cao tới dọa người. Không phải ai cùng có thể chịu được. Tôi hỏi thăm Mark một chút. Xem ở xung quanh đây có bệnh viện về tim mạch nổi danh nào không, sau đó mang Dương Mân đi. Chương 28, giải phẫu thất bại. Ý kiến của Dương Mân bỗng nhiên nhắc nhở tôi. Đúng vậy, nếu như mình có thể sử dụng tinh thần lực thì vì sao không thể dạy cho Dương Mân đây? Nếu như Dương Mân có tinh thần lực đề cao cơ năng, như vậy thì toàn trái tim cùng được giải quyết. Thế nhưng sao làm cho Dương Mân có loại năng lực này đây? Đây là một vấn đề khó. Tinh thần lực hoàn toàn là do không chế. Được sinh ra bởi đại não. Mà tôi cũng không hiểu vì sao lại có những thứ này. Nghĩ tới vấn đề này, tôi lại nghĩ tới một vấn đề hết sức quan trọng. Đó chính là tôi phát hiện được tinh thần lực của tôi không những mạnh hơn người bình thường, mà còn đề cao toàn bộ cơ năng, dường như vĩnh viễn sẽ không già yếu. Trường sinh thì không dám nói, nhưng bất lão thì có thể. Cứ như vậy tôi sẽ phải đối mặt với một vấn đề hết sức trọng yếu, đó là khi các lão bà của tôi từ từ già đi. Vậy phải làm sao? Quả thật nữ nhân 40 có thể bảo trì được như cô gái 20. Thế nhưng nếu đã 60 tuổi thì sao? Lúc đó các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên nếu Dương Mân đã nhắc thì tôi phải sớm tìm một biện pháp. Vấn đề là dị năng chẽn người tôi không hiểu sao lại có. Duy nhất chỉ có Tiêu Nha Từ biết. Chờ sau khi chuyện này qua đi, tôi phải hỏi hắn mới được. Dương Mân thấy tôi biến sắc còn tưởng rằng tôi có điều gì đó khó nói. Không dám đem tinh thần lực truyền cho tôi nên có chút phẫn nộ nói. Nếu như có chuyện khó xử thì thôi đi. Chỉ cần duy trì là được rồi. Mân Mân. Em hiểu lầm rồi. Em cũng hiểu anh là dạng người gì. Chỉ cần chữa bệnh được cho em. Anh nguyện ý làm tất cả. Nhưng vấn đề là anh không hiểu tại sao dị năng lại xuất hiện trên người của anh. Nên khó mà dạy cho người khác được. Tôi cười khổ lắc đầu. Hóa ra là như vậy. Vậy thì không sao. Ha ha. Dương Mân thấy tôi giải thích, biết là mình hiểu lầm. Cho nên áy náy cười nói. Nhưng có một người biết, sau khi về nước anh sẽ thương lượng chuyện này với hắn một chút tôi nói. Thời gian tiếp theo, tôi làm chuyện quan trọng nhất với Dương Mân đổ mồ hôi, đừng nghĩ sai lệch. Là trị bệnh cho nàng. Sau khi tôi đóng cửa phòng, còn treo bên ngoài một tấm biển miễn làm phiền sau đó tắt điện thoại. Tôi không muốn có sự việc gì bất ngờ xảy ra, bởi một sai lầm nhỏ cũng làm tôi phải hối hận cả đời. Sau khi tôi chuẩn bị hoàn tất, thì dựa theo cuộn phim và bức tranh của lão bác sĩ, tiến hành giải phẫu. Hôm nay tôi không thêm năng lượng vào trái tim cho Dương Mân. Vì thấy tinh thần nàng rất thoải mái và động lực vẫn còn đầy. Vừa mới bắt đầu vô cùng thuận lợi. Tinh thần lực của tôi dễ dàng bao vây lấy trái tim của nàng, định vị từng chi tiết một. Sau đó tôi dựa theo bức tranh tiến hành chữa trị những chỗ bị bệnh. Thế nhưng sự tình quái dị lại xảy ra. Trái tim của Dương Mân không có chút nào biến hóa dưới tác dụng của tinh thần lực. Lúc mới đầu tôi còn tưởng rằng là phương pháp sai. Thế nhưng khi tôi dùng cả phương pháp trị liệu cho Hứa Nhược Vân vẫn không được. 10 phút, nửa giờ qua đi. Vẫn không có hiệu quả. Trái tim Dương Mân vẫn như cũ. Chẳng lẽ tinh thần lực không còn tác dụng gì nữa? Không đúng. Tôi vẫn thấy nó duy trì động lực cho trái tim Dương Mân. Vậy chuyện trước mắt giải thích như thế nào đây? Chữa trị. Được rồi. Chữa trị. Vậy là được rồi. Tỏi bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Đó chính là tinh thần lực của tôi chỉ có thể chữa trị. Nhưng không thể làm thay đổi kết cấu. Hiện tại đã có thể chứng minh tinh thần lực của tôi có thể làm cho các bộ vị mạnh lên nhưng không thể thay đổi được kết cấu của nó. Nói cách khác trái tim của Dương Mân không cách nào thay đổi được. Nghĩ tới điểm này, tôi thất vọng thở dài một hơi. Dương Mân nhìn thấy tôi như vậy, liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Không thành công. Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Vậy có phải là thất bại hay không? Em phải chết phải không? Dương Mân có chút thương cảm hỏi. Sao lại có thể như vậy? Không thành công nhưng cũng không có nghĩa là thất bại. Tinh thần lực của anh không thay đổi kết cấu của trái tim em. Xem ra phương pháp này không thể thực hiện được. Tôi vội vàng nhìn Dương Mân nói tiếp. Nhưng dưới tác dụng của tinh thần lực, em có thực hiện một số vận động kịch liệt cũng không có vấn đề gì cả. Thôi, như vậy cũng là tốt rồi. Dương Mân vừa cười. Nếu như em đã có tất cả, thì sẽ không có gì kích động cả. Ha ha, em yên tâm. Chờ sau khi về nước, anh thương lượng một chút với bạn của mình. Tôi nghĩ tới Tiêu Nha Tử chắc là có biện pháp giải quyết. Thế cũng được, với kết quả hiện tại đã là rất tốt rồi. Dương Mân mỉm cười. Có một chuyện. Đó là sau khi bác sĩ Chu Trì Bình kia thấy em bình an vô sự. Liệu có thất kinh không? Tôi sợ Dương Mân nghĩ quá nhiều, vội chuyển câu chuyện. Đúng vậy, ha ha. Thế sự vô thường, bác sĩ Chu cũng không nghĩ tới, em lại có một bạn trai thần thông quảng đại như vậy. Được rồi, căn cứ theo suy đoán của anh, trái tim em động lực không đủ nên không giải phẫu được. Thế nhưng hiện tại em đúng là có thể giải phẫu rồi sao? Dương Mân đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Tôi vô đuổi kinh hô, không sai. Hiện giờ thì bác sĩ Chu có thể giải phẫu rồi. Như vậy kết quả có gì khác nhau đâu. Ha ha. Không nghĩ tới em thuận miệng nói một chút. Lại có thể mang tới hy vọng. Dương Mân rất là cao hứng, tuy nàng sẽ đau đớn hơn một chút. Nhưng điều đó thì có sao đâu. Thật là hy vọng. Tôi cũng vô cùng vui vẻ, vậy thì chúng ta cứ thoải mái đi du lịch đi. Sau khi về nước sẽ tính tiếp. Khi ăn cơm Lý Tiểu Hồng dùng ánh mắt mập mờ nhìn tôi và Dương Mân. Tôi biết cái biển miễn làm phiền kia gây ra hiểu lầm. Nhưng lấy quan hệ của tôi và Dương Mân. Hoài nghi thì có sao đâu. Flip và Sang là cả thì không có gì, những chuyện như vậy đối với bọn họ chẳng có gì là to tát. Có một chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Buổi chiều, tôi và Dương Mân đã chuẩn bị thỏa đáng, đi tới phòng của Flip nhưng lại nhìn thấy có mấy người mặc áo đen xông vào. Phản ứng đầu tiên của tôi và Dương Mân là, có cướp. Nên cả hai đồng thời chạy tới vì sợ người trong phòng có nguy hiểm. Thế nhưng, chuyện trong phòng lại làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Bởi vì chúng tôi nghe được thanh âm của Flip, khả đốn. Tại sao là ông? Ừ, không nghĩ tới. Các người có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Flip thiếu gia. Lao ra bảo chúng tôi đón người trở lại. Khả đốn bình thản nói. Chỉ hai câu đối thoại này tôi đã hiểu. Tên khả đốn này chắc chắn là người trong gia tộc Flip tới đón hắn trở về. Tuy tôi đồng tình với Flip nhưng chỉ là bèo nước gặp nhau. Không tới tình huống bất đắc dĩ. Tôi sẽ không nhúng tay vào. Chương 29, cô là ai? Tôi không về đâu. Khả đốn, ông đi nói với ông nội tôi, là hãy buông tha cho tôi đi. Flip nghe khả đốn nói như vậy thì nhíu mày, có chút không vui. Xin lỗi, Flip thiếu gia, cậu phải trở về thôi. Khả đốn bình tĩnh nói. Gia chủ cùng lao gia đều đã thông báo. Cho dù lần này như thế nào cũng phải mời cậu về bằng được. Ngữ khí của khả đồn cung kính nhưng từ mời lại nhấn mạnh thêm một chút. Philip đương nhiên hiểu bản chất vấn đề. Không khỏi có chút châm chọc nói, khả đốn quản gia. Nếu như ông đã gọi tôi là thiếu gia thì nên biết thân phận của mình chứ. Ông chỉ là một quản gia. Không có tư cách can thiệp vào công việc của tôi. Đúng vậy, tôi là một quản gia. Lệnh của gia chủ đương nhiên tôi phải phục tùng. Ý của gia chủ là muốn tôi mời cậu về. Khả đốn sắc mặt không thay đổi nói, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi đã tội. Hừ. Philip nghe xong cười lạnh nói. Tốt. Rất tốt. Ông đã nói như vậy thì tôi cũng bất chấp. Ông trở về nói với ông nội tôi. Là từ nay trở đi tôi không còn quan hệ gì với gia tộc. Tôi đã là người trưởng thành, quyền lợi này tôi chắc chắn có. Pháp luật đã quy định. Không ai có thể ép buộc một người khác làm những chuyện mà người đó không muốn. Cậu đừng nói luật pháp với tôi không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Nó chỉ có hiệu lực với người bình thường, còn đối với tôi võ hiệu. Cậu sinh ra trong gia tộc Philip, vì vĩnh viễn là người của gia tộc. Đây là số mệnh. Khả đốn vẫn bất động thanh sắc nói. Philip, đừng giận dữ. Khả đốn nói đúng, anh vẫn là người của gia tộc Philip. Sang là cả thấy Philip kích động vì vậy khuyên giải nói. Sang là cả tiểu thư. Không cần giả mù sa mưa, tôi biết cô có ý gì. Khả đốn nghe Sang là cả nói xong, lập tức trách mắng. Cô khuyên Philip thiếu gia trở lại gia tộc là vì cô đúng không? Cô vẫn còn mơ ngộng được làm nữ chủ nhân của gia tộc. Mơ ngộng chúng tôi đồng ý chuyện của hai người. Chuyện đó chỉ có trong mơ mà thôi. Tôi. Sang là cả nghe khả đốn nói xong. Sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thế nào? Không phản đối nữa à? Khả đốn cho là mình nói trúng tâm sự của Sang Lạc Cả, nên tiếp tục nói, tôi đúng là bội phục cô. Cô cùng Philip thiếu gia lang bạt kỳ hồ trong thời gian nhiều như vậy mà vẫn còn ẩn nhẫn được. Nhưng tôi nói cho cô biết, cô chỉ cần dây dưa với Philip thiếu gia một ngày thì gia tộc sẽ không để cho cậu ấy yên một ngày. Tôi nghĩ cái này chắc cô cũng hiểu chứ. Tôi đã điều tra qua, gia đình của cô tuy phổ thông nhưng trong bách tính cũng coi như là có tiền. Như vậy đi, tôi cho cô 100 vạn, cô rời khỏi Phi Lịp thiếu ra đi, thế nào? Sang Lạc Cả thấy Khả Đốn nhục mạ mình thì vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Nhưng bởi vì Khả Đốn là người của Phi Lịp gia tộc, nên Sang Lạc Cả không muốn bạn trai của mình khó xử. Đành phải nén giận. Thế nhưng Phi Lịp không nhịn được. Chỉ vào Khả Đốn tức giận nói, Khả Đốn. Tôi tôn trọng ông vì ông lớn tuổi, trước giờ không tính toán. Nhưng hôm nay ông thực sự là quá đáng. Tôi và Sang Lạc Cả thật tâm yêu nhau. Các người vì sao muốn chia rẽ chúng tôi? Lẽ nào tôi chỉ là lợi ích mà gia tộc đem ra đánh bạc? Hôn nhân của tôi có nhiều lợi ích như vậy sao? 1 tỷ, hay 50 tỷ? Ha ha, tôi thật không nghĩ tới tôi lại chạy không thoát cái số mệnh này. Khả Đốn. Tôi biết ý của cha tôi và ông nội tôi, ông chuyển cáo lại với họ ngày mai tôi sẽ thoát ly quan hệ với họ. Flip, anh đừng kích động. Không nên như vậy. Sang Lạc Cả đầy nước mắt cầu khẩn. Khả Đốn nói đúng, là em nên rời khỏi anh. Anh trở về đi. Sang Lạc Cả, em đang nói cái gì vậy, đừng nói lung tung, anh sẽ không trở về. Flip thấy Sang Lạc Cả nói thì cắt ngang. Flip. Chúng ta tuy yêu nhau nhưng ở hai thế giới khác nhau. Sang Lạc Cả bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Nói như vậy thì hình như không động tâm với 100 vạn hả? Khả Đốn bỗng nhiên chen miệng vào nói. Không nên nhiều lời. Chẳng phải chỉ là nhiều hay ít tiền thỏi sao? Tốt, 200 vạn. Lập tức rời đi. Tôi không phải vì tiền. Không thèm số tiền của ông. Sang Lạc Cả có chút tức giận nói. Thế nào? Ngại ít. 200 vạn còn chưa đủ. Vậy cô muốn bao nhiêu? Lùi một bước lại tiến một bước. Cô ra giá đi. Khả Đốn chào phúng nói, nhưng cô cũng nên hiểu. Đừng có quá. Không thì lại thành công dã tràng. Ông thật quá đáng. Sắc mặt Sang Lạc Cả trắng bệnh tức giận nói, tôi và Flip thật tâm yêu nhau. Cho dù không có tiền chúng tôi vẫn yêu nhau. Đúng, Khả Đốn. Ông không biết cái gì gọi là yêu cả. Flip lớn tiếng bác bỏ. Tôi không biết cái gì gọi là yêu. Ừ, tôi chỉ biết là gia chủ cưới cho tôi một người vợ, hiện giờ chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Khả Đốn nhàn nhạt nói. Quên đi, Flip, anh trở về đi, em không đáng để anh bỏ nhiều như vậy. Sang Lạc Cả có chút buồn bã nói. Tuy tôi biết Philip bỏ trốn thế nhưng không nghĩ tới chuyện lại tới mức này. Xem ra Philip đúng là xuất thân từ trong một đại gia tộc. Mở miệng toàn là tiền tỷ. Mà người quản gia Khả Đốn này thực sự là lắm tiền. Mở miệng là mấy trăm vạn. Lưu lỗi, chúng ta không thể giúp bọn họ sao? Dương Mân không đành lòng. Bởi vì nàng đến được với tôi không dễ dàng gì. Nên nàng hiểu tâm sự của Sang Di Ca. Tôi nhìn Dương Mân cười khổ lắc đầu. Không phải tôi không muốn mà là tôi giúp thế nào? Lấy thân phận gì đi giúp? Quan trọng là chúng ta giúp thế nào? Đây là chuyện nhà của người ta. Tôi thở dài. Vậy cũng không thể để Khả Đốn nói như vậy. Bầu không khí trong phòng vô cùng khẩn trương, Flip cùng Khả Đốn đang đổi chọi gay gắt. Gia tộc của chúng ta còn chưa đủ tiền sao? Còn cần hôn nhân của tôi mang lại lợi ích nữa hay sao? Philip có chút thở hờ giờ lương nói. Biết tiến biết thoái, đạo lý này, thiếu gia chẳng lẽ không hiểu. Hiện tại, những gia tộc khác đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Khả Đốn nói. Vị hôn thê của thiếu gia là con gái của đại cổ đông tập đoàn tài chính. Sau khi hôn nhân được tiến hành thì việc làm ăn của gia tộc sẽ tiến thêm một bước. Mà quan trọng nhất sau này khi cậu trở thành gia chủ của gia tộc, vị hôn thê của cậu sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn. Hai tập đoàn tài chính liên thủ. Nhìn khắp châu Âu có ai bằng được? Tại sao là tôi? Em trai của tôi đâu? Anh trai của tôi đâu? Flip có chút kích động. Tại sao bọn họ không chịu ước thúc của gia tộc? Vì sao không đem con gái của đại cổ đông kia gả cho họ? Thiếu gia, đạo lý này, tôi nghĩ cậu cũng hiểu. Cậu không giống những người khác. Khả Đốn nói, thân phận của cậu chính là gia chủ tương lai của gia tộc. Mà tập đoàn tài chính cũng do nhìn chúng điểm này mới xúc tiến hôn nhân. Bọn họ sao có thể gả con gái mình cho người khác được? Tôi biết. Kỳ thực tôi biết nhưng, vì sao? Năng lực của họ cũng xuất chúng lắm cơ mà. Flip cười khổ lắc đầu. Tôi còn chưa nói gì thì Dương Mân đã vọt vào, chỉ vào Khả Đốn nói, tại sao ông lại như vậy? Sang là cả rất tốt. Philip đến với nàng thì sao ông phải ngăn cản? Dựa vào cái gì mà ông ở đây chỉ trở? Tôi dựa vào cái gì? Tôi là quản gia. Là quản gia cô rõ chưa? Nhưng cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà xen vào việc của người khác? Khả Đốn thấy Dương Mân đột nhiên xuất hiện thì sửng sốt nhưng tức giận. Vì không biết người này là ai? Tôi. Dương Mân bị hỏi như vậy thì có chút nghẹn lời. Đúng vậy, mình đâu có thân phận gì mà chen ngang công việc người ta. Chương 30, chuẩn bị xính lễ cho tốt. Sang Lạc Cạ cũng biết Dương Mân là vì tốt cho nàng, thấy Dương Mân khó khăn. Sang Lạc Cạ vội vã giải thích, nàng là. Dương Mân lúc này mới kịp phản ứng vội và tiếp lời nói, tôi là chị của Sang Lạc Cạ. Khả Đốn kỳ quái nhìn Dương Mân. Không rõ từ lúc nào Sang Lạc Cạ lại có một người chị phương Đông, nhưng kỳ quái thế nào hắn cũng không có hứng thú để hỏi. Được rồi cô nếu như là thân thích của Sang Lạc Cạ, thì khuyên nhủ nàng một chút đi. Các ngươi thương lượng chọn một giá tiền, sau đó rời khỏi thiếu gia nhà chúng tôi. Khả Đốn phất phất tay nhìn Dương Mân nói. Ông nghĩ tôi thiếu tiền sao? Dương Mân thấy Khả Đốn nói như vậy thì vô cùng khó chịu. Khả Đốn đánh giá Dương Mân một chút, hừ lạnh một tiếng, nói, cô chỉ là trí thức, lương đủ sống cho mình mà thôi. Tôi nghe Khả Đốn nói xong, không khôi nhíu nhíu mày. Tôi mặc kệ chuyện nội bộ trong gia tộc họ như thế nào. Nhưng cũng không được nhục mạ Dương Mân. Phải biết rằng Dương Mân là nữ nhân của tôi, không ai được phép cười nhạo nàng cả. Tôi lập tức đứng dậy đi vào phòng, kéo Dương Mân sang một bên nhìn nàng gật đầu. Chuyện này tôi lo không cần nói gì nữa. Ông xem thường thành phần tri thức sao? Lẽ nào gia tộc các người không có thành phần trí thức? Lẽ nào tập đoàn của các người không cần trí thức? Tôi lạnh lùng nói, hơn nữa ông chẳng qua chỉ là một quản gia. Lấy tư cách gì mà cười nhạo người khác? Tự nhiên sao lại xuất hiện thêm một thằng phương Đông? Đây là ý nghĩ trong đầu của Khả Đốn. Đúng là các ngày càng lộn xộn. Xin hỏi vị tiên sinh này. Ngài là? Ngữ khí của Khả Đốn vô cùng cung kính. Bởi vì hắn đã nhận ra. Quần áo tôi mặc trên người không phải ai cũng có thể mặc. Hắn biết tôi không đơn giản. Nếu Dương Mân đã nói nàng là chị của Sang Lại Cả. Vậy thì có chuyện để làm rồi. Tôi là vị hôn phu của nữ sĩ này, tôi họ Lưu. Nếu hắn không nhận ra tôi thì tôi cũng không cần thiết phải nói tôi là ai. Vị hôn phu. Chuyện này đúng là đã làm khó dễ Khả Đốn. Hiện hắn không biết chúng tôi có quan hệ như thế nào với Sang Lại Cả. Nếu như thân thích bình thường thì dễ nhưng nếu họ gần thì lại khó. Chuyện tới nước này mấu chốt là thái độ của Dương Mân. Nếu như xử lý chuyện này không tốt. Chọc tôi tức giận thì hắn sẽ không biết được hậu quả sẽ là gì. Có thể mang lại cho gia tộc Phỉ Lịp một cường địch. Từ cách ăn mặc của tôi biểu hiện thực lực không phải là nhỏ. Cho nên Khả Đốn có chút kinh sợ nhìn tôi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiên sinh. Xin hỏi ngài là ở tập đoàn nào? Tôi là người của Lưu Gia. Tôi nói một câu cho có lệ. Lưu Gia. Khả Đốn đương nhiên là chưa từng nghe nói qua. Hắn đâu có biết Lưu Gia có thế lực gì ở châu Á. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục truy vấn kiên trì nói, xin hỏi tiên sinh tới đây có mục đích gì? Vị hôn thê của tôi không phải đã nói rồi sao? Em gái của nàng muốn kết hôn. Chúng tôi tới tham gia hôn lễ. Tôi nhàn nhạt nói. Em gái? Chẳng lẽ là Sang Lại Cả? Chuyện còn chưa tới đâu. Sao tự dưng lại xuất hiện hôn lễ? Nhưng Khả Đốn vẫn ôm tâm lý may mắn hỏi. Xin hỏi là ai là em gái của ngài? Gia tộc Phỉ Lịp chúng tôi nhất định sẽ đưa hậu lễ. Các người đưa hậu lễ? Tôi vung tay lên nói. Không cần. Nhà của các người chỉ cần chuẩn bị xính lễ là được rồi. Cái gì? Xính lễ? Khả Đốn thì ngây ngốc. Hắn hiểu em gái ở đây là chỉ Sang Lại Cả. Không cần nhiều lắm, chỉ cần tùy tiện chuẩn bị vài tỷ là được. Tôi tiếp tục ném cho hắn một quả bom. Khả Đốn lập tức hóa đá. Vài tỷ. Khả Đốn thiếu chút nữa hộc máu. Người trước mắt này rốt cuộc là đang làm gì? Nói là không nhiều, nhưng phun ngay một câu vài tỷ. Gia tộc mình có phải ngân hàng đâu? Khả Đốn rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là xuất sư bất lợi. Vốn hắn cho rằng, lần này tới Venice, chỉ cần tùy tiện dùng vài trăm vạn là có thể đuổi được Sang Lại Cả đi. Sau đó thuận lợi mang thiếu gia về. Không nghĩ tới Sang Lại Cả lại không động lòng vì tiền. mà còn không biết ở đâu xuất hiện một người họ hàng như vậy. Hơn nữa một người trong bọn họ còn ngạo mạn hơn so với gia chủ mình. Điều này làm cho Khả Đốn run sợ. Nhìn sự việc trước mắt, Flip đã bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới tôi lại ra mặt giúp bọn hắn. Tuy mấy ngày nay quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng đó là chuyện nhỏ. Còn đây là chuyện của gia tộc. Philip mặc dù không có kiến thức rộng rãi như Khả Đốn, nhưng cũng đoán được tôi là một người giàu có. Nhưng lại không hiểu sao Khả Đốn lại cung kính với tôi như vậy. Lúc này hắn vô cùng cảm kích tôi nhưng không tiện mở miệng cảm ơn. Tôi nhìn hắn gật đầu, ý bảo hắn yên tâm. Sang là cả lại càng không nghĩ tới, hai người chúng tôi lại là đại nhãn vật. Chuyện tới nước này, Khả Đốn không còn khả năng làm chủ nữa. Không có cách nào khác. Khả Đốn đành ngượng ngùng nói, Lưu tiên sinh. Về phần chuyện xính lễ tôi không làm chủ được, tôi phải gọi điện thoại gia chủ một chút. Thật ngại quá. Tôi đi ra ngoài một chút. Khả Đốn bắt buộc phải ra ngoài gọi điện thoại cho gia chủ. Vì chuyện phức tạp như vậy hắn không thể tự quyết định được. Không thành vấn đề. Tôi đương nhiên là biết Khả Đốn muốn làm gì. Thế nhưng tôi không quan tâm. Cho dù là lão Philip tới, cũng không thể nào cự tuyệt được. Đây không phải là vấn đề thể diện hay không, mà mấu chốt vấn đề là ở tôi. Nếu như họ cân nhắc các lợi ích làm ăn thì nhất định sẽ ngả về bên tôi. Chương 31, gia chủ ông lúc nào tới đây? Khả Đốn không dám chậm trễ ra khỏi phòng tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại. Khả Đốn A có thấy thiếu gia không? Chuyện làm như thế nào rồi? Lão Philip mở miệng dò hỏi. Gia chủ, tôi đã gặp thiếu gia rồi nhưng có chút phiền phức. Khả Đốn do dự một chút nói. Phiền phức gì? Là Philip tiểu tử này không chịu về với ông? Hay là cô gái kia chê ít tiền? Lão Philip nhàn nhạt hỏi. Thiếu gia không chịu trở về là thật. Chỉ là sang là cả cũng không phải ngại ít tiền. Mà là cô ta không quan tâm tới số tiền này. Khả Đốn giải thích. Không quan tâm. Hừ hừ. Làm sao có thể? Chỉ sợ là ngại ít tiền mà thôi. Lão Philip cười nói. Tôi đã điều tra, gia đình chỉ có hơn vạn gửi ngân hàng. Sao có thể trễ ít được? Vấn đề mấu chốt không phải là ở cô ta. Khả Đốn vội vàng nói. Sang là cả đột nhiên có hai người họ hàng, dường như rất có lai lịch. Rất có lai lịch. Làm sao ông biết? Hơn nữa, gia cảnh của nàng tôi đã điều tra. Làm gì có đại nhân vật nào? Lợi hại nhất là cậu làm chủ một quán sửa chữa xe ô tô mà thôi. Lão Philip kỳ quái hỏi. Bởi vậy mới kỳ quái. Hơn nữa hai người kia đều là người phương Đông. Khả Đốn nói. Người Đông Phương. Ông nói sang là cả có hai thân thích người phương Đông. Lão Philip càng thêm kinh ngạc. Chủng tộc không giống nhau sao có thể là thân thích được sao? Đúng vậy, một người xưng là chị của sang lại cả. Một người thì là hôn phu của người kia. Khả Đốn nói. Hai người kia có thân phận gì? Lão Philip có chút cảnh giác hỏi, không phải thành phần phiến loạn đó chứ? Không phải, từ trước tới giờ tôi còn chưa nghe nói tới chuyện có thành phần phiến loạn nào to gan như vậy. Khả Đốn cười khổ nói. Người nam nhân kia nói hắn tới từ Lưu Gia ở phương Đông. Đổng Phương Lưu Gia. Lão Philip lắc đầu. Hình như chưa nghe tới gia tộc này. Được rồi, ông nói hắn có lai lịch. Vậy thì là gì? Lão Philip hỏi. Gia chủ. Ngài có một bộ lễ phục hoàng thất đúng không? Khả Đốn nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Đây là đối tác của tôi tặng, có chuyện gì sao? Lão Philip không hiểu hỏi. Người phương Đông kia mặc loại tinh phẩm trong y phục hoàng thất. Hơn nữa còn dùng làm quần áo bình thường. Khả Đốn nói. Cái gì? Quần áo bình thường? Ông không phải là nhìn lầm đó chứ? Sao có thể? Nếu như hắn là người Âu Mỹ thì có thể nghĩ hắn là thành viên hoàng thất. Còn đây hắn chỉ là một người phương Đông. Lão Philip có chút không tin tưởng nói. Không có nhìn lầm. Những chi tiết trên quần áo đều đúng. Khả Đốn nói từng câu từng chữ. Hơn nữa, đáng sợ nhất là hắn đã chuẩn bị xính lễ cho sang là cả lên tới vài tỷ. Cái gì? Ông nói hắn định tổ chức hôn lễ cho Philip và cô gái kia sao? Điều này sao có thể? Lão Philip kinh ngạc không thể tin tưởng được. Gia chủ! Người xem làm sao bây giờ? Khả Đốn sau khi đổ phiền toái này lên đầu Lão Philip, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Lão Philip cũng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì hắn chưa gặp chuyện nào quái dị như vậy, thứ nhất hắn không rõ thân phận của tôi là gì. Thứ hai, hắn không rõ quan hệ giữa tôi và Sang Lạc Cạ là như thế nào. Thế nhưng lão Philip là một lão hồ ly trên thương trường, tất nhiên là khéo đưa đẩy, không có bạn bè và địch thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ai có thể mang đến cho hắn lợi ích người đó chính là bạn bè. Cho nên lão Philip suy tư một chút. Hắn cũng biết tôi sẽ không bộc lộ thân phận cho Khả Đốn. Việc này đích thân hắn phải đứng ra. Như vậy đi. Ông trước tiên trấn an bọn họ. Tìm cách lấy được thân phận của người kia. Không thì mời họ về nhà, sau đó định tiếp. Lão Philip trầm ngâm một chút nói. Lão Philip tính toán đúng là vẹn toàn. Nếu tôi là đại nhân vật hắn có thể được tiếng là tiếp đón Chu Toàn. Nếu tôi là tiểu nhân vật thì có thể tống ra khỏi nhà. Sang Lạc Cạ làm sao bây giờ? Khả Đốn hỏi. Đương nhiên cũng cùng mời về nhà. Lão Philip nói. Hơn nữa không nên nhắc chuyện của nó với Philip, mọi chuyện tôi sẽ xử lý. Được. Tôi biết rồi. Khả Đốn nhận được ý chỉ của gia chủ. Trong lòng thoải mái hơn không ít. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người thuộc hạ của Khả Đốn. Philip bảo họ ra ngoài rồi nhìn tôi nói. Thật ngại quá, Lưu. Đã làm cho cậu phải bận tâm. Không ngờ họ tới nhanh như vậy. Đúng vậy, thật là cảm ơn các người nhưng gia tộc Philip rất lợi hại. Tôi không muốn liên lụy tới hai người. Sang Lạc Cạ có chút bận tâm nói. Đây là điểm khác nhau giữa Philip và Sang Lạc Cạ. Philip tuy không nhận ra tôi nhưng từ cách nói chuyện có thể đoán được thân phận của tôi, cho nên hắn ấy nấy nói cảm ơn. Mà Sang Lạc Cạ lại không giống, trong mắt nàng nhà Philip rất có thế lực. Nàng không biết thế lực của tôi nên luôn lo lắng cho chúng tôi. Đây là sự khác nhau giữa cách nhìn người. Không có vấn đề gì. Kỳ thực tôi có rất nhiều bạn. Nhưng bạn bè chân chính là không có bao nhiêu, Philip. Tuy tôi biết cậu trong thời gian rất ngắn nhưng dù sao cậu là người đứng đắn. Là một người bạn đáng kết giao. Tính cách của cậu tôi thích, chung thủy với tình yêu như vậy là được. Tôi vừa cười vừa nói. Hơn nữa, Dương Mân cũng đã nói. Nàng với Sang Lạc Cạ giống như chị em, đây mới là lý do tôi giúp hai người. Thật sự rất cảm ơn, Lưu. Philip nghe tôi nói xong, vô cùng kích động. Dù sao ra khỏi nhà là phải nhờ vào bạn bè. Philip cảm giác mình rất may mắn, nếu như không chê. Vậy thì cậu làm cha đỡ đấu cho con của tôi và Sang Lạc Cạ đi. Ở Âu Mỹ, người ta không quan trọng chuyện anh em kết nghĩa, mà coi trọng người nào thì nhận người đó làm cha đỡ đấu cho con của mình. Đó là một vinh hạnh của tôi. Tôi cười nhìn hắn gật đầu. Lúc này, Khả Đốn gõ cửa đi vào, thần tình vô cùng nghiêm túc. Thế nào? Vấn đề xính lễ đã thương lượng xong chưa? Tôi biết hắn sẽ không thương lượng vấn đề này, chỉ hỏi đùa hắn mà thôi. Hắc hắc. Quả nhiên Khả Đốn vô cùng xấu hổ nhưng lại không thể không trả lời. Tự trách mình sốt ruột không hỏi vấn đề này. Được rồi, Khả Đốn bỗng nhiên chợt có một ý nghĩ. Tôi chỉ là một quản gia. Không tư cách nói điều này đều là những việc trọng yếu, phải trực tiếp nói với gia chủ. Thật không? Vậy gia chủ của các người lúc nào tới đây? Sau đó tôi giơ tay lên. Nhìn đồng hồ đeo tay. Chương 32. Cháu và Sang Lạc Cạ phải nỗ lực. Làm sao vậy? Khả Đốn tiên sinh. Gia chủ của ông bao giờ tới? Tôi mỉm cười hỏi lại. Ách! A, cái này. Khả Đốn không kịp phản ứng có chút lắp bắp nói. Gia chủ của chúng tôi ở Milan. Muốn mời hai vị về làm khách, không biết Lưu tiên sinh nghĩ sao? Làm khách? Ý của tôi là muốn lao Philip đích thân tới đây chứ không muốn qua đó. Nhưng khi tôi nhìn sang phía Philip, thấy ánh mắt của hắn vô cùng chờ mong, tôi biết hắn đang hy vọng tôi có thể tới làm khách, mong tôi tới trợ giúp cho hắn. Tôi lại xoay người nhìn Dương Mân một chút. Thấy nàng gật đầu, tôi nhìn Khả Đốn nói. Tôi còn hai người thân cũng ở trong khách sạn này, tôi phải thương lượng với họ một chút. Không có vấn đề gì Lưu tiên sinh. Tôi sẽ đợi câu trả lời. Khả Đốn nói. Khả Đốn tiên sinh. Ông thuê phòng chưa? Mau đi thuê phòng đi. Khách sạn này rất đông khách, nếu không thuê thì sẽ hết đó. Tôi nhìn Khả Đốn nhàn nhạt nói. Khả Đốn sao có thể không hiểu ý của tôi muốn nói. Đứng trong phòng Philip và Sang Lạc Cạ không tiện, không nên quấy rối bọn họ. Theo ý của gia chủ tạm thời không làm phiền bọn họ. Hắn tội gì không tận dụng nhân tình nói. Đã thuê rồi, đoạn đường này thực mệt mỏi. Tôi đi nghỉ ngơi đây. Tôi gật đầu cười ra khôi phòng, Khả Đốn khách khí nói lời chào với tôi sau đó cùng hai thuộc hạ đi ra ngoài. Chén trưởng trở về phòng, tôi nhìn thoáng qua Dương Mân hỏi, em thấy thế nào? Chúng ta có nên đi hay không? Đi đi, coi như một chuyến lữ hành. Tiện thể du lịch luôn. Dương Mân nói, quan trọng hơn là chúng ta đã nhận trách nhiệm, thì phải lo cho tốt. Nếu đã tới, anh phải lột của lão Phi Lịp vài tỷ làm xính lễ cho sang là cả mới được. Vài tỷ? Dương Mân cả kinh. Không thể nào. Muốn nhiều như vậy, thì họ sẽ khó khăn. Bỏ đi, nếu như thực lực hắn không đủ, anh bảo tập đoàn Đông Á nhường một vài sản phẩm cho họ. Tôi nói, sau khi trở về phòng, tôi và cha mẹ Dương Mân thương lượng một chút. Cha mẹ Dương Mân nói là không có vấn đề gì. Vì vậy chúng tôi đi Milan. Ngày thứ hai đoàn người chúng tôi đi máy bay tới Milan. Chén đường đi Khả Đốn không nói gì. Để sang là cạ và phí liệp tùy ý ngồi thân cận với nhau, giống như ngầm đồng ý. Thế nhưng tôi lại biết rô. Nếu như lão phí liệp biết thân phận của tôi không tốt, hắn sẽ lập tức đuổi chúng. Tôi ra ngoài. Vừa xuống mặt bay. Từ xa chúng tôi đã thấy một đoàn xe. Lão phí liệp dẫn đầu đi tới đoàn xe này, tôi, Dương Mân và phí liệp sang là cả chậm rãi đi tới. Lão phí liệp nhìn Khả Đốn gật đầu. Sau đó khẩn trương nhìn tôi. Không biết thân phận của tôi như thế nào. Rốt cục khi chúng tôi gần, lão phí liệp cũng nhận ra hình dáng của tôi. Ấn tượng đầu tiên của lão là, tại sao người này lại còn trẻ tỏi như vậy? Ấn tượng thứ hai chính là tại sao lại trông quen mắt như thế? Hắn họ Lưu. Như vậy, chẳng lẽ là lão Flip bỗng nhiên nghĩ tới một người, chính là người doanh nhân trẻ tuổi nhất trên thế giới này. Nghĩ tới đây, lão Phi Lịp vội vàng bước ba bước thành một bước. Chạy tới chỗ tôi. Trên thương trường không có tuổi tác. Chỉ có thực lực cao hay thấp. Tờ hờ hờ vờ lão Phi Lịp phải chạy bộ tới đón, đoàn người kinh ngạc. Ở nước Ý này không có mấy ai được như vậy. Là Lưu Lỗi tiên sinh sao? Lão Phi Lịp thân thiết đưa tay phải ra nói. Xin chào. Bị nhân chính là gia chủ gia tộc Lịp. Ngài cứ gọi tôi là lão Phi Lịp là được rồi. Ha ha, lão Phi Lịp tiên sinh. Rất hân hạnh được biết ông. Tôi cười cười cùng bắt tay. Phi Lịp ở phía sau tôi thấy cảnh tượng này thì sợ ngây người. Ông nội mình từ lúc nào khiêm tốn như vậy? Lão Phi Lịp. Chỉ có mấy lãnh đạo của các tập đoàn lớn mới có thể gọi ông mình như vậy. Điều này làm cho Phi Lịp lại đánh ra tôi cao hơn một bậc. Xem ra tôi cũng không phải là người dựa vào gia tộc, mà là người dựa vào sức mình. Thật ngại quá. Lưu tiên sinh. Tôi đây tuổi đã cao, hơn nữa công việc trong gia tộc bận rộn. Nếu không sẽ nhất định tới vẹn mình đón ngài. Lao Phi Lịp xin lỗi nói, thực sự rất xin lỗi. Tôi đương nhiên biết Lao gia hỏa này nói lời khách sáo. Một khắc đồng hồ trước sợ rằng hắn còn chưa biết tôi là ai. Tôi cười cười. Chúng tôi là người trẻ tuổi sao có thể phiền lão nhân đi đón được. Hơn nữa tôi và Flip sang là cả đều là bạn tốt, tôi còn nhận làm cha đỡ đầu cho con bọn họ. Phải là tôi tới. Bái phòng ông mới đúng. Tôi cố ý đem chủ huyện nhận làm cha đỡ đầu của con Phi Lịp và sang là cả nói cho hắn biết. Lão Phi Lịp vẫn tươi cười. Lão là ai? Chính là lão hồ ly chén thương trường, sao có thể không hiểu ý của tôi? Sau khi nghe tôi nói xong trong lòng dùng mình tờ hờ ở mờ mờ nghỉ. Vấn đề rốt cuộc đã tới nhưng hắn cũng vô cùng vui vẻ. Nếu như tôi nhận làm cha đỡ đầu cho con của họ thì cũng tính là người trong gia tộc Philip. Vậy thì mình có một cây đại thụ che trời. Chuyện khác còn tính là gì nữa? Sau này khi Philip thừa kế chức vị gia chủ, tôi lại càng chiếu cố gia tộc Philip hơn. Nghỉ thông suốt điểm này, lão Philip càng trở nên vui vẻ. Chuyện cưới tiểu công chúa của tập đoàn đã bị gạt sang một bên. Vậy thì thực là tốt quá. Philip, con và sang là cả phải nỗ lực. Đừng để cho Lưu tiên sinh thất vọng. Lao Philip vừa cười vừa nói. A, lúc này đến phiên Philip và sang là cả kinh ngạc. Lao Philip nói như vậy. Không phải uống nhầm thuốc đó chứ. Tại sao lại đột nhiên nói như vậy? Mà sang là cả lại càng không biết làm sao. Kinh ngạc nhìn Philip. Bởi vì nàng không tin. Gia tộc Phi Lịp lại tiếp nhận nàng. Chương 33, lợi ích. Thế nhưng sự thực vẫn là sự thực. Lão Phi Lịp không chỉ tiếp nhận sang là cả mà còn thân thiết gọi nàng. cháu chính là Sang Lại Cả ư? Đúng là cô gái xinh đẹp. Làm cháu dâu của tôi đúng là xứng đôi vừa lứa. À cháu. Sang Lại Cả trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Flip vội vã nháy mắt cho Sang Lại Cả. Nhắc nhở nàng nhanh chóng gọi ông nội. Ông nội. Sang Lại Cả kích động, nàng không nghĩ tới chuyện vốn khó lên trời. Nay chỉ có vài câu hời hợt đã giải quyết xong. Tốt lắm. Tốt lắm. Cháu dâu ngoan, mau chóng làm cho gia tộc Phỉ Lịp chúng tôi thêm người. Lao Phỉ Lịp vừa cười vừa nói. Theo lý mà nói gia đình ở nước ngoài rất hiếm khi can thiệp vào công việc con cháu. Lao Phỉ Lịp sờ di nói như vậy, đơn giản muốn thể hiện thái độ tốt với Sang Lại Cả ở trước mặt của tôi. Lúc này xe của gia tộc Phỉ Lịp đã tới. Đoàn người cùng nhau chạy tới dinh thự của gia tộc Phỉ Lịp. Nó nằm ở ngoại ô Milan, kiến trúc theo kiểu châu Âu cổ điển, diện tích vô cùng lớn. Nhưng người sống bên trong toàn là nhân vật trọng tâm của gia tộc. Nơi ở của tôi và Dương Mân được Lão Phí Lịp đặc biệt an bài trong một gian nhà cổ, tuy nhiên bên trong toàn là nội thất tiện nghi. Mà Sang Lại Cả cũng nhận được sự đối đãi cực kỳ tốt. Tôi biết Lão Phí Lịp nhất định là tìm tôi nói chuyện. Nếu không sao hắn cam tâm cho Phí Lịp cưới Sang Lại Cả cơ chứ? Lưu tiên sinh. Tôi có một bức tranh quý, biết người phương Đông đều thích loại này. Không bằng mời ngài tới giám định và thưởng thức một chút. Thế nào? Quả nhiên vừa mới nghĩ tới thì Lão Phỉ Lịp cũng đi tới cửa. Tôi không cự tuyệt nói, được. Mời dẫn đường. Lão Phỉ Lịp thấy tôi đáp ứng rất là cao hứng. Vội dẫn tôi tới một gian nhà chủ có kiến trúc độc lập, trải qua vài lần kiểm chứng mật mã, chúng tôi đi tới gian phòng cất đồ vật. Ở đây đúng là rất nhiều đồ. Thứ điêu khắc tới hội họa, cái gì cũng có. Lưu tiên sinh. Tôi nghe Khả Đồn nói. Ngài muốn thương lượng vấn đề xính lễ. Lão Phỉ Lịp đi vào trọng tâm câu chuyện. A ha ha. Chỉ là đùa một chút mà thôi. Tôi vừa cười vừa nói. Sao lại có thể như vậy, nhập gia tùy tục. Sang Lại Cả là em gái của vị hôn thê của ngài. Vậy thì đương nhiên phải theo phong tục của bên ngài. Lão Phỉ Lịp làm bộ nói. Mà vị hôn thê của ngài là người phương Đông, sao có thể là chị của Sang Lại Cả được? Tôi âm thầm cười. Hừ hừ. Ông rốt cục cũng nói tới trọng tâm câu chuyện. Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Lão Phỉ Lịp thấy tôi không nói thì cho là tôi đã tức giận, vội vàng giải thích. Lão Phỉ Lịp. Kỳ thực Lịp và Sang Lại Cả là hai người mà chúng tôi gặp trong khi đi du lịch, do hợp ý mới coi như là bạn thản. Mà Sang Lại Cả và vị hôn thê của tôi lại coi nhau như chị em, vậy không có vấn đề gì chứ? Không có Lão Phỉ Lịp sửng sốt, sau đó cấp tốc vận chuyển đại não suy nghĩ. Tôi thấy Lão như vậy không khỏi có chút buồn cười, ông cũng biết, người Hoa chúng tôi vô cùng nghĩa khí. Đối với bạn bè cũng coi như anh chị em ruột vậy. Lão Phỉ Lịp đương nhiên nghĩ đến điểm này. Nghe tôi nói như vậy thì càng thêm tin tưởng quyết định trong lòng. Cho nên Lão Phỉ Lịp rốt cục hạ quyết tâm. Lưu tiên sinh, tôi không có ý như vậy, khi nào thì ngài rời khỏi Milan. Không bằng chúng ta tổ chức hôn sự cho xong đi. Chúng ta tổ chức hôn sự. Hình như tôi là đại diện cho Sang Lại Cả thì phải. Tôi cười khổ nói. Tôi chỉ đại diện cho bạn bè của Sang Lại Cả thôi. Còn chuyện này phải do cha mẹ cô ta quyết định. Ngài chỉ cần dự là được rồi. Lão Phim nói. Đó là đương nhiên. Tôi chẳng phải là cha đỡ đầu của con họ hay sao? Tôi vừa cười vừa nói. Sau khi nói chính sự xong Lão Phỉ Lịp lại nói, được rồi. Nghe nói tập đoàn Ánh Dạng Đông và tập đoàn Đông Á bắt đầu triển khai dự án tinh lọc mới. Không biết ở châu Âu đã có người đại diện chưa vậy? Người này đúng là biết cách dùng công phu sư tử ngoạm. Tô Viên Triệu mấy hôm trước mới họp báo. Công bố một hệ thống tinh lọc mới, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và khí thải. Hệ thống khí tạo này có thể cải thiện không gian trong phạm vi nhất định. Các quốc gia phát triển hiện nay ai cũng mơ ước cả. Thị trường châu Âu. Chuyện này thì tôi không bảo đảm nhưng ở nước Ý khi Phỉ Lịp và Sang Lại Cả thành hôn xong. Đi hưởng tuần trăng mật về thì ông cũng có thể bắt tay vào làm. Tôi suy nghĩ một chút thì đáp ứng yêu cầu của Lão Phỉ Lịp. Hứa hẹn của tôi cũng làm cho Lão vô cùng hài lòng. Riêng thị trường ở nước Ý thôi cũng đủ lớn rồi. Thêm nữa ý của tôi là cho Lão độc quyền phân phối. Lão Phỉ Lịp còn muốn thêm một số chỗ tốt nhưng sợ tôi đánh giá được đằng chân lân đằng đầu nên ấp úng mãi không nói được. Tôi thấy lão như vậy thì có chút buồn cười nói, lão Philip. Ông không cần như vậy, chỉ cần Philip còn phụ trách gia tộc các người, thì tôi sẽ không bỏ mặc đâu. Lão Philip biết tôi nói như vậy là để lão yên tâm. Vì vậy lão đã hạ quyết định. Philip sẽ là gia chủ đời tiếp theo. Đây cũng là ý từ trước nên lão vô cùng vui vẻ. Buổi tối, lão Philip tổ chức tiệc cho tôi và người nhà Dương Mân. Philip cùng sang là cả gia tiếp khách. Trong thời gian dùng cơm, lão Philip chính thức tuyên bố đồng ý hôn sự của Philip và Sang Jika, thông báo cho cha mẹ Sang là cả tới thương lượng chuyện tổ chức hôn lễ. Kết quả này làm cho hai người vô cùng vui vẻ, đầu mày cuối mắt cười không ngậm miệng lại được. Cả gia tộc đều vui mừng nhưng có một người không vui, đó chính là đại cổ đông của tập đoàn. Khi lão Philip gọi điện tới từ hôn thì lão thẹn quá hóa giận. Gia tộc cùng tập đoàn tài chính này rất có hy vọng ở ý vậy mà lại bị từ hôn khiến mất thể diện của trên thương trường. Chương 34, lão trả thù. Một bên nguyện ý cưới, một bên nguyện ý gả. Cha mẹ của Sang là cả sau khi biết gia tộc Philip đồng ý cưới hỏi thì vô cùng cao hứng. Nhưng bọn họ cùng lo lắng. Trước kia mình từng khuyên Sang là cả không nên đến với Philip. Không nói tới chuyện gia tộc Philip không chấp nhận nàng, mà cho dù có chấp nhận rồi thì do hai gia tộc chênh lệch quá lớn. Bọn họ sợ Sang là cả chịu ủy khuất. Hiện tại gia tộc Philip đồng ý Sang lại cả. Cha mẹ của Sang là cả rất nghi hoặc, không biết gia tộc Philip có âm mưu gì. Nhưng khi được Dương Mân và Sang là cả giải thích, cha mẹ của Sang là cả mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều là thành phần trí thức. Đương nhiên hiểu việc gia tộc Philip biết có biết giãn. Nói cách khác, tôi có đồng ý chỗ tốt với gia tộc Philip thì người ta mới đồng ý hôn sự này. Với chuyện này họ cũng không biết cách nào để biểu thị lòng biết ơn. Chỉ còn mỗi cách là liên tục nói cảm ơn. Kỳ thực cũng không cái gì, tôi chỉ là đem một số việc phải làm hoàn thành mà thôi. Bằng vào uy tín và danh dự của gia tộc Philip thì bọn họ chắc chắn tranh thủ được lần hợp đồng này. Cái tên Sang là cả chi trong vòng một đêm vang vọng toàn bộ thương giới Ý. Một số gia tộc có quan hệ làm ăn, thậm chí là đối địch bắt đầu tìm hiểu Sang lại cả. Bởi vì nếu như bối cảnh của Sang là cả mạnh mẽ, vậy thì quan hệ với gia tộc Philip sẽ có nhiều chỗ lợi. Các gia tộc đối địch phải tìm hiểu, đánh giá lại thực lực của gia tộc Philip. Cho nên nhất thời ai cũng muốn nhìn xem, gia tộc Sang là cả có hoàn cảnh gì. Nhưng mà không ai ngờ tới Sang là cả chẳng có bối cảnh gì. Cha mẹ đều là thành phần trí thức phổ thông, ngay cả Sang là cả cũng không có quen biết gì đáng nói. Trải qua điều tra, họ không phát hiện ra bất cứ điều gì lợi hại. Mà cũng giống như lão Philip từng điều tra. Người lợi hại nhất là cậu của Sang Lại Cả, một ông chủ quán sửa chữa xe ô tô. Lẽ nào Philip gia tộc đã quyết định đổi người thừa kế? Mọi người đều biết Philip thiếu gia là người thừa kế đời thứ ba. Hôn nhân của hắn phải vô cùng thận trọng. Vậy mà giờ đây lại cùng một tiểu nhân vật kết hôn. Quả thực là không ai ngờ tới. Nhưng người tức giận nhất là lao hoạch của tập đoàn. Tập đoàn của hắn lớn hơn tập đoàn Philip. Đem con gái gả cho nhà hắn đã là nể mặt hắn rồi. Vậy mà gia tộc Philip lại từ hôn. Tuyên bố kết hôn với một cô gái gia đình bần hàn. Điều này làm cho lão hoạch mất sạch thể diện. Cho nên lão hoạch quyết định dạy cho Philip gia tộc một bài học. Trải qua suy nghĩ, hắn quyết định gọi cho người bạn hợp tác chiến lược của mình là Tổng Giám đốc Juan Costa. Thế nào, lão hoạch à, sao giờ này đã gọi điện thoại cho tôi? Hiện tại mới là 6 giờ sáng mà lão hoạch đã gọi điện. Juan Costa nghi vấn. Chuyện gia tộc Philip từ hôn. Ông có nghe nói qua chứ? Lao hoạch tức giận nói. Cái này từ hôn gì? Tôi chưa nghe nói qua. Juan Costa sợ xấu hổ cố ý làm bộ không biết. Lao bằng hữu. Không cần an ủi tôi. Chuyện lớn như vậy ông không thể không biết. Lao hoạch thở dài nói. Không sai. Tôi đã biết. Nhưng mà tôi nói ông bạn già. Chuyện này không đáng nói. Tiểu công chúa nhà chúng ta bao kẻ mơ chẳng được. Juan Costa an ủi. Ai biết Lao Philip ăn phải cái thuốc gì mà lại làm như vậy? Hắc, ai biết được. Ông nghĩ thử xem. Lao Hoạch gật đầu nói. Tôi gọi điện thoại, là định dập cho gia tộc Philip một bài học. Ông có giúp một tay không? Nhưng hiện giờ gia tộc Philip đang cưới xin, chúng ta ra tay không tiện. Juan Costa nói. Hừ hừ. Lão Philip bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa, chúng ta liên thủ hạ giá cổ phiếu của nhà hắn thế nào? Lão Hoạch kiến nghị. Hắc hắc, Chỉ cần ông không phán đổi thì tôi không có ý kiến. Tài chính của ông đủ lớn không? Dựa theo giá cổ phiếu của cả dồn sở tỏ e hiện nay trên thị trường, vốn lưu động của tôi sợ không đủ. Juan Costa nói, tôi thì không có vấn đề gì. Hừ hừ, chúng ta phải cho lão biết thế nào là lễ độ. Lão Hạch nói như đinh đóng cột. Do có ý đồ thu mua lão Hạch và Juan Costa nhanh chóng tiến hành. Ngay sáng hôm đó khi có thông báo, phiên giao dịch hôm nay của thị trường chứng khoán bắt đầu thì tiến hành thu mua toàn diện cổ phiếu của gia tộc Philip là cả dồn sở tỏ e. Điều này làm cho giá cổ phiếu của cả dồn sở tỏ e tăng lên nhanh chóng, nhưng do lão Hạch và Juan Costa có tài chính cường đại cho nên số lượng cổ phiếu mua vào rất lớn. Mấy phiên giao dịch, cổ phiếu cả dồn sở tỏ e đang ở mức cao khiến có những người tích trữ lại. Trong vòng một ngày có nhiều người mua như vậy thì giá cổ phiếu chắc chắn lên cao nữa. Đương nhiên cũng có người bán ra. Số lượng thu mua lại không ngừng tăng cao. Vốn lão Philip không để trong lòng nhưng thấy tình hình mua vẫn tiếp tục. Lão ngồi không yên. Thấy đối phương thu mua với tốc độ như vậy lão không bị kịp. Biết lão đang muốn trả thù, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua nhưng lão Philip cũng không sợ. Bởi vì lão biết tình huống như vậy, tôi sẽ không mặc kệ. Khi lão Philip tìm tôi kể lại sự tình, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi biết lão tìm tôi để giúp giải quyết hậu quả. Kỳ thực trong mắt tôi chuyện này không tính là khó gì cả, nhưng như vậy lại tiện nghi cho lão Philip đạt được lợi ích khổng lồ. Quả nhiên khi tôi đem kế hoạch nói cho lão biết, thì mặt mày lão rạng rỡ vô cùng. Tôi gọi mấy cuộc điện thoại thu xếp kế hoạch cho ổn thỏa. Buổi chiều hôm đó, tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông ở châu Âu phát ra một tin tức mời họp báo. Đó là tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông rất có hứng thú với cổ phiếu của tập đoàn Philip nên trong vòng một năm tới, tập đoàn sẽ tận sức phát triển hệ thống bán lẻ toàn cầu. Hiện tại đã tiến hành thỏa thuận xong với gia tộc Philip, ra cho gia tộc này kinh doanh. Tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông sẽ rót vốn. Khi tin tức này vừa bung ra những người mới bán cổ phiếu hồi sáng đều hối hận. Chỉ cần có tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông gia nhập thì giá cổ phiếu sẽ tăng gấp 10. Những người có mũi thính, lập tức mua vào một số lượng lớn các cổ phiếu của tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông. Trong lúc nhất thời giá cổ phiếu lại tăng vọt, mà Lao Hoạch và Juan Costa chờ tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông lại nhúng tay vào. Hơn nữa người ta chưa tốn một đồng tiền nào. Chỉ có nói vài câu đã làm cho kế hoạch thôn tính của mình phá sản. Lao Hoạch và Juan Costa nếu bỏ qua thì với số cổ phiếu trong tay cũng kiếm một khoản lớn, thế nhưng chuyện lại đơn giản vậy sao? Chương 35, một ngày nổi danh. Mà bên này Lao Philip theo chỉ thị của tôi bắt đầu hành động. Thủ hạ của Lao bắt tay vào thu mua toàn diện cổ phiếu của tập đoàn thiết bị điện xả dẹt vóp sở thịt phở lạt của Lao Hoạch và Lao Juan Costa. Bởi sự tình được làm tương đối bí ẩn nên giá cổ phiếu của hãng này vẫn bình ổn, chỉ hơi dao động mà thôi. Lao Hoạch và Juan Costa còn đang chìm đắm trong tâm trạng vừa vui vẻ khi mua cổ phiếu, mãi cho tới cuối ngày khi đọc báo cáo. Hai lão này mới phát hiện ra điều không phù hợp. Tuy rằng lão Philip làm rất bí ẩn nhưng trải qua điều tra cẩn thận, Lao Hoạch cũng tìm ra được. Chính lão Philip là thủ phạm. Là họ Philip. Lao Hoạch phẫn hận nói. Chờ cho chuyện này qua đi. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho lão. Phiên giao dịch ngày thứ hai bắt đầu. Lao Hoạch và Juan Costa đã tỉnh dậy từ sớm. Ngày hôm qua khi họ thu mua cổ phiếu, do mua với số lượng lớn nên bị hao hụt đi không ít tiền mặt. Hiện giờ số tiền trong tay không nhiều lắm. Chỉ còn cách tung số cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt trong tay hiện có. Tuy bọn họ biết khi mà tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông ký hợp đồng với cả dồn sở tỏ ẹt thì cổ phiếu của hãng này còn lên cao nữa. Thế nhưng hiện giờ không thể không bán được để duy trì công ty. Hiện tại đã bán được chưa? Juan Costa hỏi. Chờ một chút đi. Đợi cao hơn một chút. Lao Hoạch Tham nói. Thế nhưng cũng chính bởi vì lòng tham, mà họ đã để vượt mất cơ hội của mình. Ngay khi họ định tung số cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt trong tay thì TV truyền tới một tin tức chấn động. Sáng sớm hôm nay, khi tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông đang chuẩn bị ký kết với cả dồn sở tỏ ẹt thì khâu cuối cùng xảy ra vấn đề nghiêm trọng, dẫn tới việc ký kết tạm dừng. Người phát ngôn lại nói có hứng thú với cổ phiếu của thị trường thiết bị điện. Sau khi nghe được tin tức này thì những người nắm giữ cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt đều có chút do dự. Tình huống tạm dừng có nghĩa là thất bại. Trong thương trường tạm dừng chi là mượn cớ mà thôi. Cho nên do dự một chút lúc. Bọn họ đều tung sổ cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt mà họ có, sau đó tập trung vào thị trường thiết bị điện. Bởi vì bọn họ biết giá cổ phiếu này chắc chắn sẽ tăng cao. Cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt trong nháy mắt đã bị đưa về giá gốc, trong khi giá cổ phiếu của thiết bị điện tăng gấp mấy lần. Lao và Juan Costa trong tay còn lượng lớn cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt, chưa kịp tung ra 1/3 thì giá đã hạ. Bọn họ lại thua bởi vì tính tham lam của mình. Cứ như vậy Lao và Juan Costa thua đậm. Lại nói chuyện cổ phiếu thiết bị điện. Hiện giờ họ đang oán tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông có hứng thú với thị trường này. Nhưng mà cổ phiếu cao tới đâu cũng phải tiếp tục mà mua. Nếu không lão Philip sẽ trở thành đại cổ đông, tuyệt đối không cho tình huống này xảy ra. Xem ra hắn đang muốn ngăn cản tôi trở thành đại cổ đông. Bên này lão Philip đang nhàn nhã uống cà phê. Dạ hét. Đúng vậy. Nhưng mục đích chúng ta không phải là trở thành cổ đông. Tôi cười cười nói. Không sai, đây là thời gian nhà hàng. Lão Philip nhìn biểu đồ rồi cầm điện thoại. Lúc này tôi cũng điện cho người phía dưới. Tuy En bố tin tức tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông đã ký kết hợp đồng với cả dồn sở tỏ ẹt. Bỏ thị trường thiết bị điện. Tin này làm cho giá cổ phiếu cả dồn sở tỏ ẹt lần thứ 2 tăng vọt. Mà giá cổ phiếu thiết bị điện lại bị hạ xuống. Nhìn số tiền mình bỏ vào bị ngâm nước lao hoạch và Juan Costa khóc không ra nước mắt. Trận chiến này họ thua hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời Lao Philip lại kiếm được hơn 2 tỷ. Sau khi tỉnh táo lại Lao và Juan Costa ý thức được chuyện này không bình thường. Toàn bộ liên quan tới tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông. Tập đoàn quốc tế này rất lớn. Tại sao có thể tùy ẻn bố 3 lần họp báo? Hơn nữa những tập đoàn ở đây đều là có con. Xứng cho tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông đầu tư hay sao? Nghĩ tới đây Lao và Juan Costa đổ mồ hôi lạnh. Hiện giờ đã có thể khẳng định, tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông đã đứng sau lưng giúp lão Philip. Nếu như là vậy thì chuyện hỏng bét rồi. Hai lão nhìn nhau không nói nên lời. Thế nhưng chuyện kỳ quái ở chỗ nào? Lão lúc này mới nhớ ra thì quan hệ hai bên vẫn còn tốt đẹp thì lão Philip đã từng nói. Tập đoàn Đông Á mới triển khai hệ thống tinh lọc mới, gia tộc lão rất hứng thú, hỏi lão là có hứng thú làm không? Sang lại cả. Không biết vì sao, trong đầu Lao Hoạch đống hiện ra tên vị hôn thê của thiếu gia Philip. Chẳng lẽ là nàng? Lao Hoạch lập tức lắc đầu, không có khả năng, gia cảnh của nhà nàng đã điều tra kỹ, đâu có đại nhãn vật nào đâu. Thế nhưng không phải nguyên nhân đó thì chuyện lần này thật quá quỷ dị, còn chuyện của Sang là cả nữa chứ. Lúc này không chỉ Lao Hoạch mà cả thương giới ý hoài nghi hai chuyện này có liên quan với nhau. Nhưng hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi. Không ai có chứng cứ gì cả. Lao Hoạch và Juan Costa đã thất bại toàn diện. Chẳng những mất đi sự ủng hộ của các đối tác vì họ đã ngả theo lão Philip, mà còn mang tới một đại địch. Có tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông chống lưng, gia tộc Philip không muốn nổi lên cũng không được. Họ chưa chủ động tìm mối mà tiền lại cứ đổ về. Ngay khi mọi người đang còn nghi ngờ thì lão Philip lại thả thêm một quả bom. Đó chính là gia tộc Philip trở thành tập đoàn duy nhất được trao quyền kinh doanh hệ thống tinh lọc tịnh hóa môi trường do thành viên đời thứ 3 gia tộc là Lộ Dạn Philip phụ trách. Philip tên đầy đủ chính là Lộ Dạn Philip. Tin tức này truyền ra khiến tất cả các tập đoàn đều kinh ngạc. Trở thành tập đoàn duy nhất kinh doanh sản phẩm của tập đoàn Đông Á từ khi nào gia tộc Philip có danh ngạch này. Tin tức này khiến Lao Hoạch và Juan Costa lần thứ 2 thổ huyết. Chương 36, một nhóm người. Hôn lễ của Philip long trọng chưa từng có. Toàn bộ những gia tộc có quan hệ làm ăn với gia tộc Philip đều tới tham dự. Tới đây họ mới biết là chuyến đi này của mình không uổng phí. Vốn Lao Philip dự định tổ chức hôn lễ cho Lộ Dạn Philip trong biệt thự nhưng hiện giờ lại không được nữa. Bởi vì có rất nhiều người tới. Đồng thời thêm cả những khách không mời nên đành phải đổi nơi khác. Lao Philip đành phải đặt một hội trường lớn ở một làng du lịch làm lễ thành hôn. Hôn lễ của Philip và Sang Lạc Cạ là do tôi thúc đẩy, nên tôi với Dương Mân đành làm phù dâu và phù rể cho hai người. Khi tôi xuất hiện thì toàn trường ồ lên. Những người đang ở đây đều là nhân vật của tập đoàn lớn. Họ đều nhận ra tôi là ai, chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới. Lúc này họ hiểu vì sao tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông lại trợ giúp gia tộc Philip. Tại sao gia tộc Philip lại có được tư cách kinh doanh? Đó chính là tôi làm phù rể cho Lộ Giản Philip. Chỉ cần có quan hệ này chuyện gì cũng tưởng tượng ra được. Người chủ trì hôn lễ là người của gia tộc Philip. Khi hắn thấy ai trong hội trường cũng ồ lên thì rất hài lòng. Nhìn lão Philip gật đầu, sau đó giơ hai tay lên thủ thế nói. Tin tưởng mọi người đều biết phù rể của Philip thiếu gia chính là Lưu Lỗi Tiên Sinh, chủ tịch của tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông. Bên cạnh Lưu Tiên Sinh là Dương Mân Tiểu Thư, vị hôn thê của Lưu Tiên Sinh. Cô ấy là phù dâu trong hôn lễ lần này. Mọi người chắc sẽ thắc mắc phù dâu phải là người nhà gái hay không. Không sai, Dương Mân Tiểu Thư chính là chị của Sảng Lạc Cạ Tiểu Thư. Lời này vừa nói ra toàn trường lại ồ lên. Tất cả những nghi toàn bộ được vạch trần. Hóa ra thân phận Sang Lạc Cạ là như vậy. Chắc không được lão Philip lại lo lắng nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho cháu mình. Mọi người ở đây đều nhìn Philip thiếu gia với ánh mắt ước ao. Chuyện còn chưa hết, người chủ hôn lại quăng thêm một quả bom. Lưu Tiên Sinh và Philip thiếu gia quan hệ vô cùng tốt, cho nên đã nhận làm cha đỡ đầu cho con của Philip thiếu gia và Sang Lạc Cạ tiểu thư. Cha đỡ đầu, vậy thì gia tộc Philip sau này sẽ hưng vượng. Tuy thắc mắc tại sao Sang Lạc Cạ lại có một người chị Đông Phương nhưng đám người không dám hỏi nhiều, quan trọng nhất chính là kết quả. Cho nên rất nhiều gia tộc chưa làm ăn với gia tộc Philip cũng bỏ qua nhưng điều nhỏ cố gắng tiếp cận. Đơn giản là gia tộc Philip sắp trở thành đại gia tộc hùng mạnh. Làm gì có ai không dự định cho tương lai mình cơ chứ? Hôn lễ náo nhiệt kết thúc. Tôi và Dương Mân cũng cáo biệt Philip và Sang Lạc Cạ. Hai người họ đi hưởng tuần trăng mật, còn tôi cũng về nước. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, tôi và gia đình Dương Mân trở về Trung Quốc. Lý Hiểu Hồng và Dương Hùng biết bệnh tình của Dương Mân có thể chữa được thì vô cùng vui vẻ. Nhưng có một điều tiếc nuối chính là nhà họ đã bán mất rồi. Bởi vậy tôi đành mua một căn nhà ở Bắc Kinh, cho họ sống cùng Dương Mân. Mà Triệu Nhan Nghiên và các nàng, nhất là Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thanh, sau khi biết tin tức này cũng vô cùng vui vẻ. Sau khi trở lại Bắc Kinh, tôi không rảnh rỗi mà là chuẩn bị công việc tiếp theo. Nhưng một điều bất lợi là Tiêu Nha Tử đã hoàn thành kỳ hạn ở Trần Gian. Trở lại âm phủ nên tôi không thể gọi hắn được nữa. Cũng trong lúc tôi tìm Tiêu Nha Tử thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đó là không chỉ có mình tôi mà cả một đám người cũng đang tìm hắn. Đây là Mạnh Thanh Thanh nói cho tôi biết. Ngay sau khi tôi đi ý thì một đám người tới tập đoàn đòi gặp tôi. Mới đầu Mạnh Thanh Thanh không chú ý, vì vậy mới đuổi họ ra ngoài. Nhưng không bao lâu sau họ lại tới. Lần này Mạnh Thanh Thanh đuổi nhưng họ sống chết cũng không đi. Mạnh Thanh Thanh hỏi chuyện gì họ cũng không nói. Sau đó có người nói hắn chính là người đã bán chiếc nhẫn đính hôn cho tôi, cho nên muốn gặp tôi để trao đổi. Về phần chiếc nhẫn như thế nào thì Mạnh Thanh Thanh đương nhiên là biết rõ. Nàng cũng vì chiếc nhẫn này nên mới bị bắt cóc. Cho nên dặn họ để lại số điện thoại. Cầm danh bạ trong tay, trong lòng tôi cười nhạt. Các ngươi bán cho tôi một cái nhẫn, nên mới tạo cho tôi nhiều phiền phức như vậy, tôi còn chưa tìm các người tính sổ. Vậy mà các người đã tìm tới cửa. Tuy rằng cái nhẫn này tôi mới tìm được một hành tinh có sự sống, thế nhưng đây là nhẫn bọn họ ăn trộm. Không giáo huấn một chút thì họ lại tưởng là không ai làm gì được họ. Vì vậy tôi bấm điện thoại nhưng nửa ngày mới nghe máy. Người nghe điện thoại là một trung niên. Xin hỏi anh tìm ai? Tôi là Lưu Lỗi. Không phải các người muốn tìm tôi hay sao? Tôi cười lạnh hỏi. Chương 37, Phi Yến Môn. Nghe nói ông chính là người bán chiếc nhẫn cho tôi. Việc này. Đúng, nhưng tôi tìm ngài không phải vì chuyện này. Trang Niên Nhân do dự một chút nói. Các người tìm tôi không phải vì chuyện này. Thế nhưng tôi lại tìm các ngươi vì chuyện này. Tôi nghe xong có chút tức giận. Ta còn chưa tìm các người vậy mà các người lại tới tìm ta. Các người ở công ty thu thập bảo tồn Phi Yến đợi tôi, 2 giờ nữa tôi sẽ qua. Nói xong không đợi đối phương trả lời, tôi cúp điện thoại. Nghe Mạnh Thanh Thanh nói thì những người này hình như muốn tìm một người tên là Cước gì đó. Tôi đoán ra bọn họ muốn tìm Tiêu Nha Tử. Nhưng sao họ lại biết Tiêu Nha Tử? Hơn nữa bọn họ sao biết quan hệ giữa tôi và hắn? Người duy nhất biết mối quan hệ này là Đồ Tiểu Uy. Nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ nói ra. Từ góc độ nào đó mà nói, Tiêu Nha Tử có liên quan tới những bí mật trên người tôi, hơn nữa chuyện Tiêu Nha Tử có mặt trên Dương Gian là một điều tuyệt mật. Bởi vậy, sát khí trong lòng tôi đã xuất hiện. Có điều đám người này biết quan hệ giữa tôi và Tiêu Nha Tử thì không thể khinh thường. Đến giờ tôi vẫn chưa biết bọn họ có được thông tin từ đâu, nhưng chuyện này tôi nhất quyết phải làm rõ. Sau khi cúp điện thoại, tôi lập tức bảo Mạnh Thanh Thanh điều tra công ty thu thập bảo tồn Phi Yến. Tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông có một chi nhánh chuyên làm tình báo nên tin tức tới rất nhanh. Công ty thu thập bảo tồn Phi Yến có số vốn đăng ký là 5 triệu đô la Mỹ, là một trong những công ty lớn nhất thuộc về loại hình này. Công ty này có cả phòng đấu giá, chuyên phục vụ cho những hoạt động riêng. Nhưng cho dù như vậy, bảo bối của công ty Phi Yến này lại làm cho tôi kinh ngạc. Vì hoạt động đặc thù cho nên sản nghiệp của công ty này vô cùng nhiều, đồng thời lại ít người biết tới. Công ty Phi Yến lại là khách quen của một công ty ở thành phố N. Tin tức từ khí Tam Thạch Bang truyền tới, thì công ty Phi Yến này không hề đơn giản. Vô cùng không đơn giản. Căn cứ vào tư liệu cho thấy, sau lưng công ty này chính là một trong tam đại tập đoàn đạo tặc Phi Yến Môn. Có bối cảnh như vậy thực sự là kinh hãi thế tục. Nên họ có nhiều vật phẩm tới như vậy. Thảo nào công ty thu thập và bảo tồn Phi Yến này lại có nhiều tiền. Hóa ra là nghề kinh doanh không vốn. Phi Yến Môn vô cùng thần bí, có người nói thành viên đệ tử chính thức của Phi Yến Môn. Ai cũng biết khinh công trong truyền thuyết. Sở dĩ gọi là Phi Yến Môn do thân thủ của đệ tử nhẹ như chim yến. Võ nghệ cao cường. Có thân thủ như vậy thảo nào biết làm ăn lớn. Liệt vào trong những tam đại tập đoàn đạo tặc của thế giới cùng không hoa. Lịch sử Phi Yến Môn không tính là dài, nhưng trừ thành viên trung tâm của họ ra thì không ai biết môn phái này thành lập từ bao giờ. Cũng không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai. Bởi môn quy của bọn họ vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là Tam Thạch Bang, cũng không nắm được. Chỉ cần nắm được bối cảnh của công ty thu thập và bảo tồn Phi Yến này đã đỡ cho tôi rơi vào thế bị động. Đầu tiên tôi thuấn di tới một nhà vệ sinh công cộng gần địa điểm hẹn. Sau đó thừa dịp không có ai đi tới công ty này. Xem ra Phi Yến Môn vô cùng coi trọng tôi. Lần trước tới đây mua đồ thì không có ai. Lần này ở bãi đỗ xe chật kín. Hơn nữa từ xa tôi đã thấy, trong đại sảnh toàn người đi lại. Khi cánh cửa ra thì có một đám người chạy tới. Ở giữa là một lão nhân. Tinh thần quắc thước, nhìn bề ngoài không rõ đã bao nhiêu tuổi. Phi Yến Môn thanh thế thật lớn. Tôi cười lạnh nói. Bán cho tôi một cái nhẫn trộm. Nay lại gọi nhiều người tới vậy sao? Đối với câu châm chọc của tôi, có mấy người không nhịn được định mở miệng. Nhưng lão nhân ở giữa chưa nói gì nên họ đành câm nín. Đối với câu châm chọc của tôi, lão nhân không có biểu hiện gì mà nhìn tôi, biểu tình ngưng trọng nói, ngài biết Phi Yến Môn chúng tôi. Có biết hay không thì có quan hệ gì? Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi. Xin hỏi tiên sinh và Tiêu Nha Tử sư tiên sinh có quan hệ như thế nào? Lão giả có chút kích động hỏi. Ông hỏi tôi. Vậy thì tôi biết phải hỏi ai? Tôi nhíu mày, thoạt nhìn lão đầu này rất tôn kính Tiêu Nha Tử, nhưng ai biết lão có giả bộ hay không? Mục đích chân chính là cái gì? Tôi. Lão giả do dự một chút sau đó nói. Lưu tiên sinh. Chúng ta qua bên này nói chuyện, thế nào? Qua bên này. Hừ hừ. Tôi nhìn những người xung quanh cười lạnh nói. Lão giả dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vung tay nhìn những người bên cạnh. Nói. Thiều Đông, con dẫn mọi người rời đi đi. Không có lệnh của ta không được lên lầu. Ta với Lưu tiên sinh có chuyện cần bàn. Tôi biết lão giả muốn tôi yên tâm nhưng thực chất tôi đâu có sợ gì họ. Tôi không nói gì đi theo lão giả tới tầng cao nhất của tòa nhà này. Sau khi tới một gian phòng tối, lão giả xoa xoa trên tường vài cái. Có một cánh cửa mở ra. Mời vào. Lão giả thủ thế mời. Tôi không nói gì đi vào trong phòng, thế nhưng khi tôi thấy cảnh tượng trong phòng thì sợ ngây người. Ở phía chính đông ở trong phòng có một hương án. Trên có treo một bức họa. Người trong bức họa lại chính là Tiêu Nha Tử. Ở bên dưới bức họa viết ba chữ tổ sư gia. Sau khi tôi nhìn thấy thì thiếu chút nữa hóa đá. Không thể chẳng lẽ Phi Yến Môn này do Tiêu Nha Tử lập ra. Tôi thật sự kinh ngạc quên mất luôn có người bên cạnh. Tôi nhìn thấy Tiêu Nha Tử không phải là người mà là một bức họa. Lão nhân chú ý tới biểu hiện của tôi, càng khẳng định tôi có quan hệ với Tiêu Nha Tử. Nếu như tôi không biết hắn thì sao có thể kinh ngạc như vậy? Ở đây không có người ngoài. Lưu tiên sinh, ngài có thể nói cho tôi biết, ngài và sư phụ lão nhân gia có quan hệ như thế nào? Lão giả chậm rãi nói. Sư phụ, tôi nhìn thoáng qua bức họa Tiêu Nha Tử. Lẽ nào lão đầu này là đồ đệ Tiêu Nha Tử? Nếu nói như vậy đồ đệ của Tiêu Nha Tử đúng là không ít, có một đồ tiểu uy rồi, giờ lại thêm một lão đầu này nữa. Tiêu Nha Tử chính là sư phụ của tôi. Lão giả gạt đầu nói. Tôi là môn chủ Yến Phi môn Kim Hồng Trung, ngài có biết tôi không? Ông giờ mới nói cho thì tôi biết cái gì? Tôi khôi phục sắc mặt bình thường, trước khi lão nói cho tôi chân tướng thì tôi sẽ không biểu hiện gì cả. Lưu tiên sinh, ngài không nên phủ nhận quan hệ với lão nhân gia Kim Hồng Trung nói, biểu hiện vừa rồi đã bán đứng ngài rồi. Không sai. Nhưng tôi phủ nhận ông có thể làm gì tôi? Tôi vô lại nói. Ít nhất ông cũng nên nói cho tôi biết. Dựa vào cái gì mà ông khẳng định? Tôi có quan hệ với Tiêu Nha Tử. Chương 38, Tâm Pháp 12 tầng của Phi Yến Môn. Kim Hồng Trung thấy tôi như vậy thì cười khổ. Trong lòng lão vốn coi Tiêu Nha Tử như thần. Vậy mà tôi lại còn trêu đùa hắn được. Nhưng liên hệ với các thân phận khác của tôi là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới. Thì đúng là không cần quan tâm những chuyện khác. Vì vậy Kim Hồng Trung đành phải từ bỏ thể diện của mình nói vào một hệ thống. Tiểu Đông, con mang đoạn phim kia lên đây. Dạ. Tiểu Đông đáp. Thấy Kim Hồng Trung nói tới đoạn phim, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác không tốt. Lẽ nào tôi bị người ta quay lén? Nhưng không đúng, tôi với Tiêu Nha Tử đã 3 năm không gặp. Lần trước gặp là ở Tân Giang, họ làm sao có những thứ này được. Nghĩ vậy tôi bình thường trở lại. Một lát sau Tiểu Đông bước vào trong phòng, mở đoạn phim cho tôi xem. Tôi không khỏi thở dài một hơi nhưng biểu hiện vẫn tự nhiên nói, việc này có thể nói rõ cái gì? Tôi đến nhà nhạc phụ làm khách. Có vấn đề gì không? Không phải các người luôn có người theo dõi ở khắp mọi nơi đấy chứ? Lưu tiên sinh. Ngoài đoạn phim này ra, Tiểu Đông cũng có mặt tại hiện trường. Kim Hồng Trung không trả lời mà nói ra một tin tức trọng yếu. Nghe lão nói tôi không khỏi sửng sốt. Lập tức nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Đoạn băng kia không nói lên điều gì nhưng ngày hôm đó tôi thực sự đã sử dụng thuấn di. Giờ khắc này tôi mới hiểu tại sao mấy người Kim Hồng Trung tìm tôi, chẳng lẽ là vì thuấn di. Nhưng chỉ là suy đoán, một khi Kim Hồng Trung chưa nói thì tôi cũng không biểu hiện gì. Vậy thì thế nào? Đến giờ tôi vẫn còn chưa hiểu. Các người và Tiêu Nha Tử có quan hệ gì? Được rồi. Nếu Lưu tiên sinh không muốn thừa nhận thì tôi cũng nói rõ sự tình. Chúng ta không cần bí hiểm với nhau nữa. Kim Hồng Trung thấy tôi không tiết lộ đành mở miệng trước. Lưu tiên sinh. Công phu thuấn di kia từ đâu ngài học được? Thuấn gian di động. Trong lòng tôi hồi hộp, quả nhiên là vậy, cho dù cẩn thận tới đâu vẫn có người biết được. Nếu như lão nhân này tung tin ra ngoài thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, sát khí của tôi lập tức nổi lên. Kim Hồng Trung lăn lộn trên giang hồ vài chục năm. Sự tình nào mà chẳng trải qua. Nhưng vẫn bị sát khí của tôi làm cho rùng mình. Còn Tiểu Đông thì sắc mặt trắng bệch. Nhưng Kim Hồng Trung là người từng trải, rất nhanh ổn định tinh thần nhàn nhạt nói. Lưu tiên sinh muốn giết tôi diệt khẩu sao? Giết bọn họ. Đúng vậy, giết bọn họ thì như thế nào đây? Ông cho là khi đưa ra bức họa này thì có thể chứng minh mình là hậu nhân của Tiêu Nha Tử sao? Tôi quyết định dò xét lại một chút. Ông nói Tiêu Nha Tử là sư phụ của ông vậy có chứng cứ gì không? Phi Yến Môn công phu đương nhiên là khinh công. Mà bản lĩnh của tôi đều do chính sư phụ truyền cho. Kim Hồng Trung có chút kiêu ngạo nói. Nhưng liên tưởng phương pháp thuấn di của tôi. Lão cảm thấy mất mát. Vì hai thứ cách nhau quá xa. Khinh công, dựa vào cái đó mà ông phán đoán quan hệ của tôi với Tiêu Nha Tử hay sao? Tôi hỏi. Không phải vì là thuấn gian di động đó chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Kim Hồng Trung nghe tôi nói như vậy, nét mặt tỏ vẻ cổ quái. Cảnh giới cao nhất của khinh công Phi Yến Môn chính là thuấn gian di động. Đáng tiếc tôi ngay cả tầng thứ 2 cùng không đột phá được. Nói gì tới tầng thứ 12? Ông nghĩ là do Tiêu Nha Tử truyền lại công phu đinh cấp 12 tầng cho tôi. Tôi có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới câu nói đùa của tôi khiến Kim Hồng Trung và Tiểu Đông một già một trẻ trịnh trọng gật đầu. Được rồi, các người đưa công pháp của Phi Yến Môn cho tôi xem. Sau đó mới quyết định. Đến nước này tôi đã tin 7 phần nhưng sao xác định lại một chút vẫn hơn. Việc này. Tiểu Đông nghe thấy như vậy thì có chút khó khăn nhìn sư phụ. Kim Hồng Trung phất phất tay nói, đi mau, Tiểu Đông, mang tâm pháp tới cho Lưu Tiên Sinh xem. Thế nhưng, sư phụ, tâm pháp của chúng ta sao có thể mang ra cho? Tiểu Đông có chút do dự. Trừ phi con không tin vào mắt mình. Lưu Tiên Sinh đã đạt tới thuấn gian di động thì công pháp của chúng ta không đáng một đồng. Kim Hồng Trung nói. Tiểu Đông nghĩ cũng đúng, cung kính đi tới trước hương án. Kính vai ba cái rồi nâng bức họa lên. Ấn vào một cái cơ quan, lập tức lộ ra một cái hố sâu trong tường. Hóa ra tâm pháp ở sau bức họa. Tiểu Đông cẩn thận từng ly từng tí đem sách đưa cho tôi, sợ làm hỏng. Tôi tiện tay nhìn xem. Khi đầu tôi còn hờ hững nhưng xem vài trang thì thần sắc trở nên ngưng trọng. Không sai. Bộ tâm pháp này đúng là xuất phát từ Tiêu Nha Tử. Tuy trình độ nông cạn nhưng đúng là cùng một môn phái. Lúc này tôi đã hoàn toàn tin Kim Hồng Trung nói. Xem ra người này đúng là đồ đệ của Tiêu Nha Tử. Ít nhất cũng là người có quan hệ. Thế nhưng đây không giống Tiêu Nha Tử viết ra bởi vì có quá nhiều chỗ sai lầm. Nhất là từ tầng thứ nhì tới thứ ba quả là một bước đại nhảy vọt. Vì không có tâm pháp hướng dẫn cho đoạn đó. Trách không được Kim Hồng Trung lại cứ dừng ở tầng thứ nhì mãi. Tôi lật vài trang phía sau thì không có gì đáng nói. Tới tầng thứ 12. Thuấn gian di động thì chẳng có giải thích gì. Tiểu Đông nhìn thấy tôi như vậy thì vô cùng tức giận nhưng Kim Hồng Trung thì không mở miệng nói gì. Tiểu Đông vì vậy không dám làm càn. Tôi tiện tay ném tâm pháp lên bàn lắc đầu. Sao vậy? Lưu Tiên Sinh. Tâm pháp có gì không thích hợp sao? Kim Hồng Trung vội vàng hỏi. Đây là thứ mà Tiêu Nha Tử đưa cho ông hay sao? Tôi hỏi ngược lại. Kim Hồng Trung nghe xong có chút kinh ngạc nhưng lập tức gật đầu nói, không sai. Đây là tôi dựa theo những gì mà sư phụ thường nói chỉnh lý lại. Có vấn đề gì không? Còn pháp hai tầng đầu đúng. Còn từ tầng thứ ba trở đi là vô nghĩa. Tôi không chút lưu tình phát biểu. Từ tầng thứ nhì tới tầng thứ ba tồn tại một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa nó là một bước ngoặt, ông đột phá được mới là lạ. Quả nhiên là như vậy. Kim Hồng Trung nghe tôi nói chẳng những không tức giận, mà vô cùng kích động, giống như nghĩ ra cái gì đó liên tục gật đầu. Sư phụ! Người! Tiểu Đông hoảng sợ, vội kéo Kim Hồng Trung. Không ngờ Kim Hồng Trung lại khoát tay hào nói, ta không sao. Là ta si tâm vọng tưởng, ân sư. Người ngàn vạn lần đừng trách Tiểu Trung có lòng tham. Chương 39, hiểu lầm là quan hệ thầy trò. Năm đó sư phụ đem tâm pháp nói cho ta. Người có nói từ tầng thứ ba trở đi. Người thường không cách nào luyện thành. Kim Hồng Trung cảm khái nói. Lúc đó ta còn chưa tin ghi chép lại. Nhưng do nghe nhiều thì không hiểu. Hơn nữa sư phụ nói không chi tiết nên chỉ ghi được như vậy. Tôi gật đầu. Đúng với những gì mà tôi cảm nhận được. Không sai. Bộ tâm pháp này khi luyện tập sẽ đề cao tốc độ và năng lực nhưng muốn luyện lên cao. Thì phải cớ một sức chịu đựng khác hẳn. Người như Kim Hồng Trung thì không cách nào luyện tiếp được. Đoán chừng là Kim Hồng Trung nhìn thấy Tiêu Nha Tử thuấn di. Nên hắn mỏi cho rằng là tám phép này có thể thuấn di. Nghĩ tới đây tôi không khỏi cười khổ. Tiêu Nha Tử nằm mơ cũng không ngờ. Chuyên nhân của mình ở trần gian lại dùng nó để đi trộm cắp. Cho nên sau khi Tiểu Đông thấy tôi thuấn di, mới cho là tôi có quan hệ với Tiêu Nha Tử. Tôi nhìn Kim Hồng Trung hỏi. Không sai. Ngay cả tôi cũng đoán ngài có quan hệ với ân sư. Kim Hồng Trung tôi sống nhiều tuổi như vậy rồi nhưng lần đầu mới thấy có người sử dụng công pháp giống như ân sư. Kim Hồng Trung khẳng định nói. Nếu như Tiêu Nha Tử biết hắn có một tên đệ tử trộm cắp, vậy thì không biết hắn sẽ như thế nào nữa. Tôi không nhịn được châm chọc nói. Trộm cắp. Kim Hồng Trung bỗng nhiên kích động la lên. Từ trên ghế đứng lên đi tới phía trước bức họa Tiêu Nha Tử. Run rẩy quỳ rạp xuống đất, thần tình hết sức nghiêm túc nói. Kim Hồng Trung đã từng thề trước mặt tân sư, chỉ trộm những thứ phi pháp. Phi yến môn chúng tôi lấy của cải của tham qua ô lại. Của gian thương bất nghĩa để cứu phú tế bẩn. Mấy thứ đó cũng không phải của bọn họ. Vậy thì sao hổ thẹn được? Huống hồ đại bộ phận phi yến môn chúng tôi đều làm việc trong những công ty, trung tâm từ thiện, hơn nữa chúng tôi có môn quy rõ ràng. Những thứ của đất nước tuyệt đối không bao giờ bán cho người ngoại quốc. Nếu nói như vậy, ông là một hiệp đạo. Tôi cười lạnh nói, nếu không phải tôi có năng lực thì tôi và vợ tôi đã bị hại chết rồi. Lưu tiên sinh, tôi bảo chứng đây là sự việc ngoài ý muốn. Là người trong môn phái tự tiện chủ trương. Kim Hồng Trung nói, chúng tôi đoạt được đồ đều đem niêm phong, cất vào trong kho một thời gian sau đó mới đem ra tiêu thụ. Mấy thứ châu báu xa xưa đó là của bất nghĩa, với lại không phải chúng tôi lấy trong nước mà đã bị buôn lậu ra nước ngoài. Khi tìm hiểu mọi chuyện, tôi mới biết là sự việc nghiêm trọng, định cho thu hồi chiếc nhẫn về. Không ngờ thủ hạ tham tài đã bán chiếc nhẫn đi. Nhưng phiền phức đã tập trung lên người ngài. Phi Yến môn chúng tôi tránh thoát một kiếp. Dù sao chúng tôi chỉ mạnh hơn người về khinh công, chứ không hơn được lính đánh thuê. Ngoài ý muốn. Hừ hừ. Tiêu chí của ông thì tốt, toàn nói là tài sản bất nghĩa, nhưng thủ hạ của ông thì sao? Bọn họ có thể bán cái nhẫn đi, vậy thì còn chuyện gì không dám làm? Tôi châm chọc nói. Ông biết tôi lấy Tư Tiêu trong đó nói gì không? Nói môn phái các ông là một trong những tập đoàn đạo tặc. Nói đến đây tôi đứng dậy, vòng qua Kim Hồng Trung đang quỳ trên mặt đất. Trực tiếp xẻ bức họa Tiêu Nha Tử. Sau đó ném xuống đất. Ngài ngài sao lại có thể bất kính với ân sư như vậy? Kim Hồng Trung thấy hành vi của tôi thì tức giận đến nổi gân xanh. Phẫn nộ chi vào người của tôi quát lớn. Ân sư nếu biết người có một tên đồ đệ như vậy người nhất định sẽ không tha thứ. Không sai, hắn chắc không tha thứ cho ông nhưng không phải tôi. Tôi nhìn Kim Hồng Trung, hiển nhiên lão coi tôi là đồ đệ của Tiêu Nha Tử. Ngài tôi đang nói ngài. Kim Hồng Trung tức giận vô cùng quát. Tôi không phải đồ đệ của hắn. Tôi cười nói. Cái gì? Ngài không phải đệ tử của sư phụ. Vậy tại sao lại có quan hệ với người? Kim Hồng Trung nói. Tôi không phủ nhận có quan hệ với Tiêu Nha Tử nhưng tôi không nói tôi là đệ tử của hắn. Đây toàn là điều mà ông nói. Nếu như nói rõ hơn thì Tiêu Nha Tử với đại ca của tôi có quan hệ thầy trò. Đại ca của ngài. Mà như vậy thì sư phụ vẫn là trưởng bối của ngài. Tại sao ngài có thể bất kính như vậy? Tôi muốn tìm đại ca của ngài nói chuyện. Kim Hồng Trung hiển nhiên rất phẫn nộ. Đại ca của tôi. Đại ca của tôi ở Âm Tào địa phủ, ông mà tìm hắn thì có mà chết nghèo rồi. Nhưng Kim Hồng Trung nói vậy cũng nhắc nhở tôi, Tiêu Nha Tử đã quay về cõi âm. Tôi không tìm được hắn nhưng có thể thông qua Diêm Vương. Nghỉ tối đây tôi nhìn Kim Hồng Trung phất phất tay, ý bảo đừng nói. Tôi cũng lười giải thích với hắn. Lát nữa sẽ rõ chân tướng. Tôi lấy miếng ngọc màu đen trên cổ ra. Cũng không sợ Kim Hồng Trung nghe trộm. Căn bản lão không đoán được tôi nói chuyện với ai. Rất nhanh điện thoại được nối. Ở đầu bên kia vang lên thanh âm kích động, Lưu lão đệ. Đệ rốt cục cũng nhớ ra lão ca. Xem ra ở trần gian đệ sống rất thoải mái. Hắc hắc. Đâu có, lão ca là người ngày bận trăm công ngàn việc. Đệ còn sợ làm phiền lão ca đấy. Tôi lập tức vỗ mông ngựa. Nói đi, không có chuyện sao tới Diêm Vương Điện. Đệ tìm lão ca có chuyện gì? Diêm Vương lão ca nói. Diêm Vương Điện. Là Điện Tam Bảo mà. Tôi đổ mồ hôi, làm gì có ai vô sự tới Diêm Vương Điện? Không phải là đi tìm chết ta. Mặc kệ cái điện gì đệ cũng đừng khách sáo nữa. Lão ca hợp ý mới nhận đệ làm huynh đệ. Đừng cho rằng cứ nịnh hót là mê mẩn được lão ca. Diêm Vương nói. Tôi lại đổ mồ hôi, hóa ra là như vậy. Sau khi trọng sinh tôi còn thắc mắc. Hê ai nịnh hót hắn đều được trọng sinh hay sao? Hắc hắc. Là như vậy, đệ muốn tìm Tiêu Nha Tử một chút, hắn có ở đó không? Tôi hỏi. Tiêu Nha Tử sao? Lao ca vừa mới còn thấy hắn. À, mà Lao ca cho hắn lên trên đó với đệ rồi. Diêm Vương nói. Không nói nữa. Lao ca còn phải xử án. Nhớ khi nào rảnh thì gọi điện thoại cho Lao ca. Chỉ cần Tiêu Nha Tử trở lại trần gian. Tôi có thể nhanh chóng gọi hắn tới. Chương 40, nguy cơ của Phi Yến Môn. Khi tôi gọi điện thoại Kim Hồng Trung không nói gì, nhưng nghe tôi gọi thẳng đại danh Tiêu Nha Tử thì tỏ vẻ chán ghét cùng phẫn nộ. Đồ đệ sao có thể không tôn kính sư phụ như vậy được? Vị đại ca đang gọi điện kia hình như chẳng chút tôn trọng Tiêu Nha Tử. Người như vậy lại có thể học được cảnh giới cao nhất trong khinh công của sư phụ là thuấn gian di động khiến Kim Hồng Trung vô cùng bất bình. Nhưng hắn còn chưa kịp chỉ trích thì Tiêu Nha Tử đã xuất hiện trước mặt. Sư thúc. Người tìm đệ tử. Tiêu Nha Tử đương nhiên là không biết người khác suýt chết vì câu nói của mình. Kim Hồng Trung và Tiểu Đông nghe được thì hoảng sợ thiếu chút nữa bùng phát bệnh tim. Lúc này Kim Hồng Trung thấy ân sư biểu hiện cung kính như vậy thì trong nháy mắt đã hiểu hết. Sợ dĩ tôi không tôn trọng Tiêu Nha Tử vì hắn là tiểu bội của tôi. Mà đại ca của tôi, chính là sư phụ của Tiêu Nha Tử. Ân sư. Kim Hồng Trung tuy hiểu thấu được điểm này nhưng Tiêu Nha Tử vẫn là sư phụ của hắn. Tôi có thể không tôn kính nhưng hắn lại không thể. Lúc tới Tiêu Nha Tử không chú ý, giờ thấy một lao đầu cung kính quy gối gọi mình là ân sư thì sửng sốt. Lúc này Tiêu Nha Tử mới chú ý nhưng nhìn Kim Hồng Trung không có ấn tượng gì. Dù sao khi Tiêu Nha Tử quen Kim Hồng Trung, thì lao chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, đã mấy chục năm qua đi. Tiêu Nha Tử không có khác nhưng Kim Hồng Trung lại biến thành lao đầu. Hắn không nhận ra là bình thường. Ngươi là? Tiêu Nha Tử có chút nghi hoặc nhìn lao đầu trước mắt. Ân sư, con là Tiểu Trung từ đây. Kim Hồng Trung thấy Tiêu Nha Tử không nhận ra hắn. Vội vã giải thích. Tiểu Trung Tử. Tiêu Nha Tử sửng sốt lập tức nhớ ra. Tiểu Trung Tử. Thực sự là con sao? Chi mới chớp mắt mà con đã lớn tuổi như vậy rồi. Tiêu Nha Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thọ mệnh của nhân loại đúng là ngắn ngủi. Ân sư. Ngài rốt cục cũng nhớ được con. Kim Hồng Trung lệ già rơi ngang dọc kích động nói. Không ngờ lúc con còn sống còn được gặp lại ân sư, đúng là con rất kích động. Tôi nghe xong không khỏi cười khổ. Ông chết đi thì có thể gặp hắn rồi. Hơn nữa bằng vào quan hệ của ông với Tiêu Nha Tử, người ta cũng có thể an bài cho ông một chức vị dưới âm. Lúc đó thì tha hồ sư sư đồ đồ. Ta đương nhiên nhớ kỹ, mấy năm nay con sống thế nào. Tiêu Nha Tử từ ái hởi, vẫn coi Kim Hồng Trung như một đứa trẻ. Lúc này Tiểu Đông Tử trong hoảng sợ tinh lại. Thấy sư tổ vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đại đệ tử đời thứ hai của Phi Yến môn bái kiến sư tổ. Nói xong câu đó Tiểu Đông đồng nhiên nghĩ đến tôi vẫn còn ở nơi này, cho nên quay sang đập đầu. Nói. Bái kiến thái. Sư thúc tổ. Được Tiểu Đông nhắc nhở. Kim Hồng Trung mới nhớ tôi vẫn còn ở nơi này. Nhất thời trong lòng kinh hãi tự trách mình sơ suất. Phương diện lễ nghĩa sao không bằng đồ đệ của mình được. Nghĩ tới đây hắn vội vàng rồi hướng tôi lại nói. Đệ tử tham kiến sư thúc tổ, lúc này đã đắc tội mong sư thúc tổ bao dung. Thế nào? Con và sư thúc tổ có mâu thuẫn? Tiêu Nha Tử nghe xong hỏi. Không có là hiểu lầm. Kim Hồng Trung không dám giấu giếm. Đem mọi chuyện kể lại một làn. Tiểu Trung Tử. Đây là con không đúng, năm đó khi ta rời đi đã từng bắt con phải thề, là không được tìm ta. Tại sao con không nghe lời? Tiêu Nha Tử nói khiến Kim Hồng Trung ủy khuất. Mấy năm nay con không tìm ân sư nhưng khi con thấy được một đầu mối, nên mới dám tìm hiểu. Tiêu Nha Tử nghe xong gật đầu không có nói cái gì. Dù sao đệ tử mình cũng có hiếu tâm, không nên phê bình quá nghiêm khắc. Tấm lòng của con sư phụ hiểu. Thế nhưng con xem, thiếu chút nữa mang tới phiền thức cho sư thúc tổ. Dạ, đệ tử biết sai rồi. Sư thúc tổ, xin lỗi, xin người nghiêm phạt đệ tử. Kim Hồng Trung vô cùng thành khẩn nói. Sau khi hắn biết thân phận của tôi thì không còn khinh suất. Nếu đã là sư thúc tổ thì không phải người thường, có trẻ một chút cùng không sao. Bỏ đi. Ta không trách nhưng tác phong hiệp đạo của Phi Yến môn thì cần phải thay đổi. Tôi khoát tay áo. Cái gì hiệp đạo? Tiểu Trung Tử. Con dùng còn phu của ta dạy, đi làm chuyện trái pháp luật à? Tiêu Nha Tử nghe tôi nói xong thanh âm trở nên nghiêm khắc. Xin sư phụ thứ tội. Kim Hồng Trung hoảng sợ vội vàng quỳ ở trên mặt đất. Sau đó đem toàn bộ lý do nói lại một lần, không dám giấu diễm. Tiêu Nha Tử nghe xong, không tức giận nhưng cũng không tán thành. Tiêu chí ban đầu của con là tốt nhưng xử lý mọi chuyện không thỏa đáng. Ai có thể quản đệ tử của con dùng việc này để làm ác hay không? Con đã biết sai ở điểm này. Kim Hồng Trung có chút mặt đỏ nói. Con sẽ đem toàn bộ những đệ tử phạm sai lầm trách phạt. Mong sư phụ xử lý. Thôi. Con tự làm chủ đi, Phi Yến môn này không quan hệ tới ta. Nó là do con sáng lập. Tiêu Nha Tử nói. Con không cần nói lại với ta. Sao có thể như vậy, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Tiêu Nha Tử kích động nói. Nếu như không có sư phụ thì sao có Phi Yến môn như hôm nay. Được rồi Tiêu Nha Tử phất phất tay nói. Nếu con thực sự nghe lời ta thì chậu vàng rửa tay đi. Tuy ta không biết nhiều nhưng mấy năm gần đây tiền các con không thiếu, dùng tiền đó đầu tư làm ăn đi. Hiệp đạo cùng không phải là nghề tốt. Còn rất nhiều nghề có thể làm. Ví dụ như sư thúc tổ của con đờ này. Không phải chứ? Sao tự dưng lại liên quan tới tôi? Dạ. Kim Hồng Trung sao dám vi phạm sư mệnh nhưng có chút khó khăn nói. Sư phụ. Nhưng hiện giờ con không thể tự làm chủ nên mới phải tìm sư phụ. Không thể làm chủ. Tiêu Nha Tử khẽ to mày, có chuyện gì vậy? Sự tình là như vậy, Tiểu Đông. Con lấy lá thư kia tới đây. Kim Hồng Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Hóa ra tổ chức đạo đặc đứng thứ hai thế giới là Lôi Thần Đảng, vẫn canh cánh trong lòng với Phi Yến Môn. Hai tổ chức đều là đạo tặc, khó tránh khỏi tình huống chọc gậy bánh xe lẫn nhau. Có nhiều lần Phi Yến Môn đi trước một bước, lấy hàng hàng của Lôi Thần Đảng, khiến bọn họ không thoải mái nhưng mà cũng không có biện pháp gì. Nhưng không biết vì lý do nào mà Lôi Thần Đảng hiện có được chứng cứ của Phi Yến Môn, dùng uy hiếp Phi Yến Môn quy thuận dưới trướng của Lôi Thần Đảng. Kim Hồng Trung đương nhiên không đáp ứng. Lôi Thần Đảng lại nói là nhân số của Lôi Thần Đảng hiện nay không đủ, khiến Phi Yến Môn lâm vào vấn đề khó. Nếu Phi Yến Môn đáp ứng, có thể giải quyết vấn đề khó khăn thì bọn họ sẽ trả lại chứng cứ. Đồng thời không bao giờ tìm Phi Yến Môn gây phiền phức. Nếu không thì Phi Yến Môn phải phục vụ Lôi Thần Đảng, bằng không họ sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát quốc tế. Chương 41, Nguyên nhân sự việc. 1. Mỗi tổ chức tội phạm quốc tế đều có tư liệu và án tích ở cảnh sát quốc tế. Tuy rằng biết bọn họ là người xấu nhưng do bằng chứng không đủ nên mới không thể truy tố được. Mà các tổ chức tội phạm thì hành sự vô cùng cẩn mật, các dấu vết đều được làm sạch sẽ. Một lần thất thủ, đó là đệ tử đắc ý nhất của Tiểu Đông là Tiểu Cương xuất thủ, nói là thất thủ nhưng thực chất là bị hãm hại. Đầu năm nay, Phi Yến Môn được người ta báo là có bảo vật của Trung Quốc bị giao dịch buôn bán ở Pháp. Pháp chính là sào huyệt của Lôi Thần Đảng, các tổ chức đạo tặc thường không tới địa bàn của nhau hành động. Nhưng giao dịch này rất lớn, với lại toàn là đồ của Trung Quốc. Kim Hồng Trung không muốn mấy thứ này rơi vào tay người ngoại quốc, cho nên an bài chặt chẽ phái Tiểu Cương lên đường. Có điều Kim Hồng Trung không ngờ tới là bọn buôn lậu này toàn là người của Lôi Thần Đảng đóng giả. Sau khi đám người Tiểu Cương sang Pháp, theo thông tin ban đầu rất dễ tìm được kho bảo hiểm kia. Đáng mừng là ở đây bảo vệ tuy nghiêm mật nhưng có một góc chết. Đám Tiểu Cương dựa vào đó tiến vào trong kho. Mở cửa kho bảo hiểm này đúng là mất không ít khí lực. Khi sắp mở được thì không biết từ đâu có những cột nước ở bốn phương tám hướng bay tới khiến đám người Tiểu Cương ướt sũng. Hóa ra không biết vì nguyên nhân gì mà hệ thống phòng cháy chữa cháy ở đây lại bật lên. Rất may là Tiểu Cương tiếp tục ấn vào cái nút incendi, tiếng Pháp phòng cháy chữa cháy, cháy. Nước rốt cục ngừng đổ xuống. Nhưng cả người đều ướt nên hành động không được tiện. Rơi vào đường cùng Tiểu Cương và mọi người đành phải bỏ áo và khăn trùm đầu. Dù sao ở chỗ này cũng không sợ người khác thấy. Hành sự về sau vô cùng thuận lợi. Mấy người Tiểu Cương dễ dàng phá được lấy đồ đi. Kỳ thực nếu không phải do thời gian gấp gáp thì Tiểu Cương đã nhận ra ở đây toàn là đồ rộng. Tiểu Cương không có chú ý cẩn thận gói lại. Sau đó thuận lợi quay về tới cứ điểm. Tiểu Cương gọi điện thoại cho Kim Hồng Trung, nói là mọi sự đều ổn thỏa. Thế nhưng sau khi mở giường, nhìn vào một cái bình hoa thời minh. Sắc mặt Tiểu Cương có chút thất vọng. Không phải bình hoa thời minh mà chỉ là đồ phòng chế. Nhưng Tiểu Cương cũng không để ý. Trong hành động khó tránh khỏi đồ rợm. Cái đồ thứ hai là một chiếc giá cắm nến bằng đồng xanh nhung cũng là đồ giả. Tiểu Cương vô cùng bực mình. Sau khi cầm món đồ thứ ba, là một cái chén nhỏ. Sắc mặt của Tiểu Cương tái đi. Lại là đồ giả. Cho tới lúc này, đám người đều ý thức không đơn giản chỉ là xui xẻo. Tiểu Cương kiểm tra toàn bộ trong dương thấy toàn là đồ giả. Điều này quả là đáng nghi. Nhưng Tiểu Cương chỉ cho là xui xẻo. Coi như đi Pháp du lịch một chuyến. Tất cả mọi người đều tức giận chửi tới. Bọn buôn lậu này đúng là hại người. Tiểu Cương không chậm trễ. Lập tức gọi điện thoại cho Kim Hồng Trung. Kim Hồng Trung nghe xong, không khỏi trầm ngâm. Chuyện đúng là có điều kỳ quặc. Căn cứ theo điều tra của hắn, giao dịch lần này lên tới 3.000 vạn USD sao có thể là giả được. Buôn bán lớn như vậy, thật giả mà họ còn không nhận ra hay sao? Một người không hiểu nhưng lẽ nào bên cạnh hắn cũng không có người không hiểu. Người dám làm vụ lớn như thế này, thật hay giả còn không biết. Tình báo có chuyện sai lầm. Có khi là như vậy, Kim Hồng Trung biết chuyện không tốt, lập tức hạ lệnh. Các ngươi sáng mai lên đường về nước. Toàn bộ dấu vết phải xóa sạch. Thế nhưng sư phụ, chúng con lần đầu tới đất nước lãng mạn này, còn chưa được thưởng thức tí nào. Kỳ thực bọn Tiểu Cương muốn đi tìm mấy cô gái để thoải mái. Không được. Lập tức trở về. Kim Hồng Trung ra lệnh. Dạ. Sư phụ. Bọn Tiểu Cương tuy không tình nguyện nhưng sư phụ đã nói thì không thể không nghe. Thế nhưng không lâu sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nơi bọn Tiểu Cương dừng chân là một biệt thự bỏ hoang vùng ngoại ô. Theo lý tại nơi này không có người, đột nhiên cửa lại bị đẩy ra. Một đám người mặc cảnh phục, cầm súng chĩa ngay vào đám người của Tiểu Cương. Mấy người Tiểu Cương đều có công phu nhưng đối mặt tình huống này thì chỉ còn cách nào giơ tay lên. Bọn họ không ngờ cảnh sát lại tới nhanh như vậy, nhưng cũng không sao. Một khi đám cảnh sát này nhận ra là đồ giả thì không có chuyện gì. Cho nên khi cảnh sát chất vấn, Tiểu Cương không nói gì. Khi đám cảnh sát này lục soát đám đồ rởm, Tiểu Cương mới có chút khẩn trương. Những đồ này là đồ gì? Một cảnh sát mở miệng hỏi. Là thứ gì vậy? Tiểu Cương làm bộ rất nghi hoặc như không hiểu. À, thứ này là chúng tôi phát hiện trong góc phòng, cũng không biết là thứ gì. Cảnh sát hiển nhiên không tin Tiểu Cương nói, chúng tôi nhận được tin báo. Các người tham gia vào một vụ trộm cướp. Hiện giờ các người theo chúng tôi. Tiểu Cương vừa nghe lập tức trợn tròn mắt. Vội vàng kêu lên, cái gì mà trộm cướp? Tôi không biết các anh đang nói gì. Đây chính là chứng cứ, những vật phẩm bị mất của người báo trùng khớp. Cảnh sát lạnh mặt nói, tất cả về rồi đồn hay nói. Tiểu Cương tuy không tình nguyện nhưng nghĩ là đồ dởm nên không để ý, lên xe theo họ về. Nhìn chiếc hệ cổ bờ dọc tù không phải là xe chuyên dụng của cảnh sát nhưng Tiểu Cương không chú ý ở Pháp thường có những xe riêng được dùng trong công việc. Các anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Tiểu Cương lớn tiếng kêu lên. Câm miệng, tới rồi mày sẽ biết. Một người cảnh sát lớn tiếng mắng. Các người không là cảnh sát. Tiểu Cương đồng ý thức được điểm này, lập tức hô lớn. Chúng tao đâu có nói chúng tao là cảnh sát. Mấy người cảnh sát này phá lên cười ha ha. Chương 42, nguyên nhân sự việc, 2. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Cương chính là, chuyện xấu rồi, họ không phải là sát vậy thì tại sao họ lại biết chuyện? Hơn nữa tại sao bọn họ muốn giả mạo cảnh sát? Điều này làm cho Tiểu Cương rất nghi hoặc. Nếu như là cựu gia bị mất thì sao phải giả mạo cảnh sát làm gì? Kỳ thực, người này giả mạo cảnh sát là có nguyên nhân. Bởi vì thứ nhất, cảnh sát có uy quyền tuyệt đối, nếu như bình thường xông vào, sẽ khó tránh khỏi đấu súng tội gì họ phải như vậy. Nếu như vậy thì chắc chắn là sẽ có người đào tẩu, đó cũng không phải là để họ mong muốn. Nhưng mà điều mấu chốt chính là, những người của Tiểu Cương, ai nấy thân thủ đều linh xảo, ngoài ra còn có công phu khác trong người. Họ e ngại, nên mới giả làm cảnh sát. Qua các trạm gác, Tiểu Cương được dẫn tới một gian mật thất, trong này có một trung niên nam nhân đang ngồi. Xin chào các bằng hữu tới từ Phi Yến Môn Trung Quốc. Trung niên nhân nói một câu kinh người, vạch trần thân phận của đám người Tiểu Cương. Các người y à ai? Tiểu Cương mặc dù không có năng lực phản kháng, ngoài mặt vẫn biểu hiện như thường nhưng trong lòng hắn đang dậy sóng. Xem ra những người này sớm biết thân phận của bọn họ có thân phận gì đây, bắt mình làm gì? Chúng tôi là ai? Hừ hừ. Đương nhiên là bạn đồng hành. Trung niên nhân cười lạnh nạo ỉ. Đồng hành Tiểu Cương sửng sốt có chút không giải thích được. Chẳng lẽ những người này bị mình hạ thủ trước, tới nơi thì thấy đồ đã không còn, cho nên mới hành động như vậy. Những thứ kia đều là giả. Nghĩ tới đây, Tiểu Cương vội vàng nói. Giả. Không sai, chúng tôi đương nhiên biết là giả. Trung niên nhân có chút buồn cười gật đầu. Ông đã biết là giả, vậy còn bắt chúng tôi ảm cái gì, ông muốn chúng, thì cầm đi là được rồi. Tiểu Cương nói. Bắt các ngươi làm cái gì? Trung niên nhân nhìn Tiểu Cương. Có chút lạnh nhạt nói lẽ nào Phi Yến Môn các ngươi lại ngu ngốc tới mức không biết chúng tôi là ai? Các ngươi là người của Lôi Thần Đảng. Tiểu Cương lúc này mới kịp phản ứng. Hóa ra đối phương là Lôi Thần Đảng. Trung niên nhân gật đầu, xác nhận lời Tiểu Cương nói không sai, chúng tôi đúng là người của Lôi Thần Đảng. Các người có ý gì? Tiểu Cương bình tĩnh nói lẽ nào chuyện này đều do các ngươi an bài. Chúng tôi an bài. Ha ha, có thể cho là như vậy đi. Trung niên nhân vuốt tay nói chúng tôi chỉ chuẩn bị một ít đồ giả, làm bộ giao dịch, chờ các người tới lấy mà thôi. Tiểu cổng sắc mặt thay đổi hóa ra, đây là một âm mưu hãm hại của Lôi Thần Đảng. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, xui xẻo cũng được, hãm hại cũng được. Mình đã rơi vào trong tay người ta, quy củ không phải do mình nữa. Được rồi, tao nhận thua. Nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Tiểu Cương bất đắc dĩ nói. Phi ý ẩn môn của các người quy phục Lôi Thần Đảng chúng tôi, trở thành một phân bộ ở châu Á ỷ trung niên nhân trực tiếp đưa ra điều kiện. Cái gì? Phụ thuộc Lôi Thần Đảng các người? Nói đùa gì vậy? Tiểu Cương nổi giận nói điều này không thể. Tôi không thích buộc, nếu như các người không đồng ý, chúng tôi đem chứng cứ giao cho cảnh sát quốc tế. Trung niên nhân cười nói. Uy hiếp tao. Tiểu Cương trợn mắt nhìn trung niên nhân một cái nói, được, chuyện trọng chứng cứ, chúng ta chết cũng không thừa nhận xem mày làm được gì. Được rồi, tao không thừa nhận tao có quan hệ với Phi Yến Môn mày làm gì được. Ha ha, đúng vậy, nếu như các người không thừa nhận, vậy thì có thể làm gì? Trung niên nhân cười nói nhưng mà, đã muộn rồi. Mày có ý gì? Tiểu Cương hỏi ngược lại. Mày có biết cột nước từ đâu tới không? Trung niên nhân đột nhiên hỏi. Tiểu Cương sửng sốt, nhưng vẫn là lắc đầu, không phải chỉ là chúng tao không cẩn thận đụng phải hệ thống chữa cháy hay sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Đó là tao cố ý sắp đặt, cho chúng. Mày bỏ khăm trùm đầu xuống mà thôi. Trung niên nhân nói, hành động của các người đã được ghi lại toàn bộ trong băng ghi, các người có muốn xem lại hay không? Nói xong, trung niên nhân cầm cái điều khiển từ xa, ấn một cái, cảnh tượng đã hiện lên. Vậy thì thế nào? Tiểu Cương biết mình bị hãm hại, thấy đoạn phim cũng chẳng có gì kinh ngạc, chẳng qua chỉ là mấy người mình chịu án là xong. Tao đã nói rồi, toàn bộ đều là hành vi cá nhân, không có liên quan gì tới Phi Yến Môn. Tiểu Cương nói, ha ha, không sai, tại sao các người không suy nghĩ lúc trước cũng có máy quay thì hiện giờ tại sao lại không có? Trung niên nhân chậm rãi nói, lời nói của mày đã bị ghi lại, mày có muốn tao giao nó cho cảnh sát quốc tế không? Tiểu Cương nghe trung niên nhân nói xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, giờ phút này hắn vừa sợ vừa giận, vỗ bàn một cái chỉ vào trung niên nhân cả giận nói, mày thật hèn hạ, dám làm chuyện như vậy để hãm hại tao. Tao hãm hại mày? Mày có nhầm hay không? Lôi Thần Đảng chúng tao là người tốt đi bắt trộm mà thôi. Trung niên nhân không chút nào tức giận nói. Thế nhưng, lẽ nào cảnh sát không tìm được ra chứng cứ của tụi mày sao? Tiểu Cương rất bất đắc dĩ nói. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Chúng tao là người tốt chỉ bắt trộm mà thôi. Trung niên nhân cười to nói, ha ha. Nhưng mà nếu các người quy phục chúng tôi, thì chuyện này bỏ qua. Tiểu Cương lúc này đang tự trách. Trách mình thiếu kinh nghiệm nên mới để xảy ra chuyện này. Rơi vào đường cùng, Tiểu Cương bấm điện thoại gọi Kim Hồng Trung. Đem sự tình nói lại một lần, sau đó đưa điện thoại cho Trung Niên Nhân. Kim tiên sinh phải không? Trung Niên Nhân nhận lấy điện thoại. Là tôi, xin hỏi các hạ là? Thanh âm của Kim Hồng Trung vẫn chấn định như cũ. Ha ha, tôi là Cờ Lạc Lục ở. Trung Niên Nhân cười nói. Hóa ra là Cờ Lạc Lục ở tiên sinh. Thủ lĩnh Lôi Thần Đảng. Hành ngộ hành ngộ. Kim Hồng Trung ngoài miệng nói hành ngộ, thế nhưng thanh âm vẫn thản nhiên như cũ. Thế nào, yêu cầu của tôi, ông cũng biết rồi chứ nhỉ? Cờ Lạc luôn hỏi. Ý ở ý thì không bao giờ. Kim Hồng Trung trực tiếp hủy bỏ yêu cầu của Cờ Lạc Lù, nói ông làm như vậy là không hợp với quy củ. Ha ha, đương nhiên, tôi đờ ơ có làm như vậy. Cờ Lạc Lù ở dường như sớm bị ẹt Kim Hồng Trung sẽ không đáp ứng. Chương 43, Nguyên nhân sự việc, 3. Cho dù bất cứ một loại nghề nghiệp nào, cũng có quy tắc của riêng mình, ai phá hỏng quy tắc đó, sẽ bị mọi người chỉ trích. Cỡ là Sư Lũ ở vừa rồi mạnh miệng với Tiểu Cương như vậy, là bởi vì Tiểu Cương là một người mới, nhưng đối với Kim Hồng Trung lại khác. Kim Hồng Trung là một người đầy kinh nghiệm, đương nhiên sẽ nói là cách của hắn không, hợp quy củ. Đồng thời cũng ám chỉ rằng, nếu làm như vậy, thì sẽ bị đồng nghiệp phỉ nhổ. Là địch nhân của mọi người, bởi vì ai cũng đề phòng ngươi, hôm nay là Phi Yến Môn, nhưng mai có thể là họ. Không bằng họ sẽ tập trung diệt cái gai này. Cờ Lạc Lũ ở đương nhiên cũng không ngu mà làm chuyện này. Mọi việc đều có nguyên nhân, nếu như có người điều tra ra, thì bang phái của mình sẽ trở thành công địch của mọi người. Cho nên, phải cho Phi Yến Môn một cái cơ hội. Đó là ra cho họ một điều kiện, nếu như làm được, thì mọi chuyện bỏ qua. Nếu như không có làm được,

Lúc này tôi đúng là có chuyện cần nhờ Tiêu Nha Tử, vì vậy phất phất tay nói không phải còn vài ngày sao, gấp làm gì? Chờ ta làm xong chuyện, sẽ tới tìm ngươi. Dạ, dạ. Tạ ơn sư thúc tổ. Kim Hồng Trung thấy tôi nói như vậy lập tức vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Hiện tại trong phòng chỉ có Kim Hồng Trung và Tiểu Cương, chúng tôi sử dụng thuấn di, lập tức rời đi. Chương 44, tôi muốn làm mẹ. Có Tiêu Nha Tử trợ giúp, tôi rất dễ dàng tổng kết ra một bộ tinh thần lực tâm pháp thích hợp cho các lao bà của tôi tập luyện, nhưng mà bất kể thế nào, muốn đạt được tới trình độ nhất định, thì cũng phải kinh lịch một số điều. Thế nhưng cho dù như vậy, tinh thần lực cũng có thể giúp cho người ta cường thân kiện thể, các cơ năng được tăng trưởng và có thể thanh xuân vĩnh trú. Triệu Nhan Nghiên kể từ khi biết chuyện của tôi ngoài miệng tuy không nói, nhưng mà bên trong lòng cũng thất lạc. Tuy rằng nàng đẹp nhưng qua 20 năm nữa thì sao? Nàng bây giờ nói là không sao nhưng mà trong lòng cũng rất khó chịu. Hiện tại, tôi công bố chuyện tâm pháp, Triệu Nhan Nghiên rất vui vẻ thế nhưng Tiêu Nha Tử thần tình lại hết sức phức tạp, nói, sư mẫu còn dùng tới cái này làm gì? Lẽ nào nàng không cần? Có ý gì? Tôi kỳ quái hỏi. Chẳng nhẽ sư phụ đệ tử vẫn không nói gì với sư thúc? Tiêu Nha Tử hết sức kỳ quái. Nói cái gì? Tôi hỏi. Về chuyện của sư mẫu, thôi vậy, khi nào sư thúc hỏi sư phụ đệ tử là biết? Tiêu Nha Tử nói. Tôi vô cùng kỳ quái, nhưng mà tôi biết, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, nên cũng không để trong lòng. Sau khi tôi dạy bộ tâm pháp này cho Dương Mân, thì nàng rất vui vẻ. Không thể không nói. Tiêu Nha Tử tuy rằng bối phận so với tôi thấp hơn thế nhưng năng lực và chi thức hơn tôi rất nhiều. Bộ tâm pháp này có hiệu quả rõ ràng, khi Dương Mân luyện tập thì có thể thấy được tác dụng vô cùng tốt. Khi tôi mang Dương Mân tới chỗ Chu Trì Bình, thì hắn hoảng sợ. Thứ nhất là hắn không nghĩ tới Dương Mân vẫn còn sống. Nhưng chuyện này không quan trọng, mà hiện giờ Dương Mân như chưa từng có bệnh, sinh hoạt rất thoải mái. Chu Trì Bình vốn là một người cẩn thận. Hiện giờ trường hợp của Dương Mân là trái ngược với quy luật thông thường. Chu Chi Bình không tin cái gì gọi là kỳ tích phát sinh, chuyện gì cũng phải có căn cứ khoa học của nó. Lúc này, Chu Chi Bình chẳng quan tâm tới việc phải đăng ký, trực tiếp mang Dương Mân tới phòng CT kiểm tra. Kết quả làm cho hắn thất kinh. Kết cấu của trái tim Dương Mân vẫn không có gì thay đổi, thế nhưng nó lại khỏe mạnh hơn người bình thường. Điều này sao có thể? Chu Chi Bình cầm báo cáo kiểm tra. Kinh ngạc nói, làm sao vậy, Chu giáo sư, có vấn đề gì sao? Tôi không muốn bại lộ bí mật của mình nên giả vờ nói. Trái tim của cô ấy, tại sao lại có động lực mạnh như vậy? Điều này không phù hợp với quy luật của y học, trái tim không có công năng tự chữa trị. Chu Chỉ Bình nói, lần trước tôi kiểm tra cho cô ấy, động lực gần như đã suy kiệt, vậy mà chỉ qua khoảng một tháng tại sao lại có thể khôi phục nhanh như vậy? Có thể là do tâm tình tốt. Dương Mân nhìn tôi cười dưới tác dụng của tình yêu, con người thường khỏe ra. Thế nhưng Chu Chỉ Bình không tin tâm tình tốt có thể chữa bệnh, hai người trong một tháng này có kỳ ngộ gì sao? Kỳ ngộ? Hình như không có. Dương Mân nói nửa câu đã bị tôi cắt ngang. Nói đến kỳ ngộ, không biết chuyện này có tính hay không. Tôi cố ý do dự nói. Có chuyện gì vậy mau nói nghe một chút. Quả nhiên. Chu Chỉ Bình vô cùng cảm thấy hứng thú. Thời gian chúng tôi ở Venice, gặp phải một nhà sư Trung Quốc đi Vân Du, nói Dương Mân có bệnh nặng. Tôi nói, lúc đầu chúng tôi cũng không tin, cho hắn là một tên muốn lừa tiền. Đúng, không sai. Đại đa số người như vậy đều là người lừa tiền. Chu Chỉ Bình vô cùng tán thành. Nhưng sau đó hắn càng nói càng khác thường, ngay cả nguyên nhân bệnh tình của Dương Mân cũng hiểu. Tôi nói, cùng với những lời bác sĩ nói lúc trước không khác nhau chút nào. Cái gì, một tăng nhân Vân Du sao lại có thể nói ra những điều ấy? Chu Chỉ Bình kinh ngạc, không thể tin tưởng hỏi. Đúng cho nên, chúng tôi mới ý thức được, người này là một cao nhân. Tôi tiếp tục nói, vì vậy tôi mới hỏi hắn, có phương pháp trị bệnh nào cho Dương Mân không? Có không? Chu Chỉ Bình vội la lên bệnh của Dương Mân ở góc độ Tây Y thì không chữa được. Nhưng biết đâu ở phương diện đông y thì lại có thể. Nhưng mà đáng tiếc là hắn nói không có, bởi vì bệnh của Dương Mân là bệnh ngàn năm mới gặp, cho nên không có phương pháp chữa trị. Tôi nói, thế nhưng tuy rằng không thể chữa được, nhưng có thể duy trì. Duy trì? Chu Chỉ Bình đột nhiên hỏi, tôi hiểu, ý cậu muốn nói là, có thể làm cho trái tim Dương Mân khỏe lại. Cậu nói mau lên, có phương pháp gì vậy? Rất xấu hổ nói thật tôi cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Tôi nói ngay lúc đó hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng, đồng thời làm vài động tác ở chỗ trái tim Dương Mân, sau đó là thôi. Khí công. Chu Chỉ Bình tuy rằng không tin mấy thứ này, thế nhưng nghe tôi nói như vậy, bắt buộc phải tin, hỏi, sau đó thì sao? Thì như thế này, Dương Mân cảm thấy thoải mái hẳn lên. Tôi nhún vai nói. Cái gì? Cứ như vậy là xong hay sao? Chu Chỉ Bình khó có thể tin. Người này tên gì? Ở nơi nào? Tôi đi tìm hắn. Sợ rằng tìm không được. Tôi cố ý cười khổ nói, tôi đã hỏi thăm tên hắn và phương thức liên lạc, nhưng hắn không nói cho tôi, chỉ cười lớn một tiếng, nói có duyên sẽ gặp rồi đi. Ai? Chu Chỉ Bình thất vọng thở dài, nếu như có thể gặp được hắn thì tốt, tôi nhất định sẽ hỏi hắn làm sao có thể làm được như vậy. Đây chính là kỳ tích trong y y học. Thật ngại quá, Chu giáo sư, tôi lúc đó lại không biết hắn có năng lực như vậy. Tôi nói, thôi, loại kỳ nhân này rất hiếm trên thế giới, lại khi tìm được, thì hắn cũng sẽ không đáp ứng cho tôi đâu. Chu Chỉ Bình thoải mái lắc đầu, hóa ra những hiện tượng siêu tự nhiên là có thực. Chu giáo sư, ông thấy bệnh của Dương Mân nên làm sao bây giờ? Tôi sợ Chu Chỉ Bình lại dây dưa, vội vã chuyển hướng sang bệnh của Dương Mân. Dựa theo tình huống hiện tại chỉ cần tiến hành giải phẫu là có thể khỏi. Chu Chỉ Bình nói, đương nhiên, đây chỉ là dựa theo tình huống tại phán đoán. Tôi không biết là trái tim Dương Mân có duy trì được như vậy hay không. Nếu như phương pháp của Vân Du tăng nhân kia đột nhiên biến mất thì... Tôi đương nhiên là biết, chuyện đó không thể xảy ra, cho nên vô cùng yên tâm. Chu bác sĩ, tôi muốn phẫu thuật, ông có thể bổ trí được thời gian không? Không đợi tôi mở miệng, Dương Mân bỗng nhiên nói. Cái gì? Cô đã quyết định rồi. Chu Chỉ Bình có chút kỳ quái, cô không cần giải phẫu, chỉ cần không vận động mạnh, là có thể tiếp tục sống, vì sao phải làm như vậy? Nếu như pháp lực của Vân Du tặng nhân kia mất đi, tôi cũng sẽ chết, không bằng mạo hiểm một lần. Dương Mân kiên quyết nói, hơn nữa, tôi muốn. Nói đến đây, Dương Mân dừng lại một chút, khuôn mặt đỏ lên nói, tôi muốn làm mẹ. Chu Chỉ Bình sửng sốt, sau đó cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, lấy tình hình của Dương Mân hiện tại, muốn làm chuyện chăn gối cũng không thể, sao có thể làm mẹ được. Chương 45, chủ ý của Kim Hồng Trung. Cô đã quyết định. Chu Chỉ Bình hỏi lại một lần. Đúng. Dương Mai kiên quyết gật đầu. Vậy con cầu. Tuy rằng Chu Chỉ Bình không cần tờ GMG cầu ý kiến của tôi, nhưng hắn vẫn hỏi tôi ủng hộ nàng. Tôi nói. Được rồi, vậy thì tôi sẽ mau chóng an bài, do tôi mổ chính. Các người có thể yên tâm. Chu Chỉ Bình nói, cậu để số điện thoại lại, tôi sẽ mau chóng gọi cho cậu. 3 ngày sau, Dương Mân giải phẫu tiến hành thuận lợi. Chu Chỉ Bình là một chuyên gia về tim mạch số 1, số 2 ở trong nước, đương nhiên giải phẫu vô cùng thành công. Tốc độ khép miệng vết thương của Dương Mân làm cho Chu Chỉ Bình kinh ngạc. Dương Mân có thể dùng tinh thần lực, chữa trị vết thương trên da thịt. Tiểu thư, em làm những chuyện kinh hải thế tục như thế này. Chu giáo sư kia không dây dưa với chúng ta mới là lạ. Tôi cười khổ nói. Người ta đau mà. Dương Mân nói, cùng lắm lại đổ lên đầu Vân Du tăng nhân là được. Anh sợ bệnh viện tìm em, coi em như một loại chuột bạch để nghiên cứu. Tôi cười khổ nói. Bọn họ dám. Dương Mân lười biếng lật mình, ai dám đem lão bà của chủ tịch đi nghiên cứu. Nhưng mà nói tới nói lui, Dương Mân vẫn khống chế tốc độ khôi phục của mình chậm lại một chút. Cho dù như vậy, cũng đủ cho Chu Chỉ Bình kinh ngạc. Nhưng mà mọi chuyện chúng tôi đều đổ lên đầu Vân Du tăng nhân, nên hắn cũng không biết nói cái gì. Mấy ngày nay Kim Hồng Trung đã tới tìm tôi nhiều lần, nhưng mà do Dương Mân còn đang phẫu thuật, nên tôi không thể nào nói chuyện với hắn được. Hiện tại Dương Mân đã khôi phục lại rất tốt, có thể xuống giường đi lại. Kim Hồng Trung lúc này lại tìm tới thừa dịp Dương Mân đi toilet, nhìn tôi nói, sư thúc tổ, lão nhân gia ngài thường xót đệ tử. Sự sinh tử tồn vong của Phi Yến Môn tới rồi. À, thế nhưng chuyện này có quan hệ gì tới ta? Tôi cố ý cười nói, các người trực tỷ ép giải tán đi có hơn không? Giải tán, nếu như giải tán có thể giải quyết vấn đề, thì đệ tử đã làm rồi. Thế nhưng lôi thần đảng nạ hứa sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, Phi Yến Môn mà duy tán, thì họ lại càng dễ đối phó. Kim Hồng Trung nói đến lúc đó, thị trường châu Á đều rơi vào tay họ. lão nhân gia ngài không muốn để Trung Quốc lọt vào tay bọn quỷ Tây Dương đó chứ? Kim Hồng Trung nhìn thấy tôi dường như là đã động tâm, vội vã rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, hiện tại, bảo vật trong tay chúng ta chỉ bán cho người Trung Quốc, nhưng mà nếu như Lôi Thần Đảng có được, thì sẽ không như vậy nữa. Ông nói cũng có lý, nhưng mà ông cũng cho tôi một cái lý do chứ. Tôi cười cười nói. Kim Hồng Trung nghe tôi nói xong đống nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt tôi quỳ lớn tiếng nói, đệ tử Kim Hồng Trung cung thỉnh sư thúc tổ xuất sơn, giúp bản phái chế ngự cường địch. Đúng lúc này, Dương Mân từ trong vê đút cờ đi ra, thật Hồng Trung đang quỷ, vội vàng chạy lại, nâng hắn dậy nói, Lưu Lỗi, tại cao anh có thể để lão nhân ra quỷ trên mặt đất được. Người ta lớn tuổi như vậy, anh không thể giúp được hay sao? Anh tôi không nghĩ tới Dương Mân lại đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà Kim Hồng Trung lại cảm giác được đột phá khẩu đúng là ở đây, nhãn tình sáng lên, phụ họa nói, van cầu người. Chương 46, thời gian tới rồi, Phi Yến Môn. Ai nha, được rồi, lão nhân gia, người có gì thì cử đứng lên mà nói, tôi thay ông làm chủ không được sao. Đổi lại trước đây, Dương Mân cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc như thế, thế nhưng sau khi nàng thấy năng lực của tôi thì đã to gan hơn nhiều. Tạ ơn sư thúc tổ mẫu. Kim Hồng Trung nghe vậy thì vui vẻ vái Dương Mân một cái. Cái gì? Dương Mân nghe không hiểu Kim Hồng Trung nào y nhìn thật hắn dập đầu, lại càng hoảng sợ, vội vã phải kéo hắn, lao nhân ra, ông làm như vậy là tổn thọ tôi. Lúc này, Kim Hồng Trung đứng dậy, nhưng mà vẫn không quên nhìn tôi một cách bất đắc dĩ, ý là người xem, sư thúc tổ mẫu đã đáp ứng tôi rồi. Lao nhân ra, người đến tột cùng là có khó khăn gì vậy? Dương Mân thấy Kim Hồng Trung đứng dậy rồi, mới hỏi, sư thúc tổ mẫu. Người cứ gọi đệ tử là Tiểu Trung Tử là được. Kim Hồng Trung cung kính nói. Tiểu Trung Tử. Dương Mân có chút không hiểu nói, ông bảo tôi gọi ông là gì? Sư thúc tổ mẫu Kim Hồng Trung nghiêm trang nói, ở trước mặt của người Hồng Trung là hàng văn bối, đương nhiên người gọi thế nào cũng được. Sư thúc tổ mẫu. Dương Mân nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc há to miệng, cái gì mà sư thúc tổ mẫu? Đây là ý gì? Người xem Lưu Tiên Sinh là sư thúc tổ. Vậy thì đương nhiên người là sư thúc tổ mẫu rồi. Kim Hồng Trung giải thích. Cái gì, ông nói anh ấy là sư thúc tổ của ông Dương Mân càng thêm không hiểu tình huống trước mắt, sao lại lộn xộn và quái dị như vậy? Không sai, là lúc nãy đệ tử cầu sư thúc tổ hỗ trợ bản phán chế ngự cường địch. Kim Hồng Trung nói. Cường địch. Dương Mân lúc này mới hiểu rõ, hóa ra là đồ tôn của tôi, tới tìm tôi là để tìm trợ giúp. Đúng vậy. Dù sao Dương Mân cũng không phải người ngoài, chuyện nàng biết tương đối nhiều, cho dù nàng có biết thêm cũng không sao. Hóa ra là như vậy, yêu cầu chẳng phải là viên trân châu kia hay sao? Dương Mân hỏi. Đúng, nếu như anh xuất thủ, thì không có gì chắc trở tôi gật đầu. Vậy tại sao anh không giúp? Phi Yến Môn dù gì cũng giống như môn phái của anh Dương Mân nói. Anh có bảo là không giúp đâu. Tôi lắc đầu nhưng mà, sau này, ông phải đáp ứng. Phi Yến Môn phải do ta điều khiển. Không biết sư thúc tổ muốn an bài Phi Yến Môn như thế nào? Kim Hồng Trung hỏi. Ông nói Phi Yến Môn đang thiếu nhân tài quản lý đúng không? Tôi nói, không từ mà biệt, vậy thì trình độ quản lý đã kém tới cực hạn rồi. Cái gì? Tại sao quản lý lại kém như vậy? Kim Hồng Trung không hiểu nói. Đương nhiên tôi gật đầu đầu tiên phải nói Phi Yến Môn là một tổ chức đạo tặc, thì sao có thể để cho người ta lừa bịp? Cho dù là tin giả cũng có thể tìm ra. Thế nhưng, các người chỉ căn cứ vào vậy đã tới pháp, như vậy chẳng phải hành sự lô mãng thì là gì. Các người làm việc mà tin tưởng nhau, vậy không có gì đáng trách, mấu chốt là nếu như các người có một tổ chức tình báo thì tốt hơn. Kim Hồng Trung nghe thấy vậy thì gật đầu mà tôi lại tiếp tục nói đây chỉ là điều thứ nhất. Thứ hai, các người không có phương pháp hành động, mà lại chỉ dựa vào kinh nghiệm. Ví dụ như lần kia, các người không nói cho họ biết rằng, trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể tháo khăn xuống đồng thời cũng không có cả kế hoạch chạy trốn sau khi lấy được rồi. Tại sao không chạy, mà lại trở về chỗ cũ, căn cứ vào điều này, Lôi Thần Đảng hơn xa các ngươi. Đệ tử vốn không nghĩ tới những điều này. Kim Hồng Trung có chút ngại ngùng. Đúng vậy, tất cả chỉ nói chuyện trừ kết quả. Tôi nói. Hồng Trung thụ giáo. Vậy lấy ý của sư thúc tổ. Là nên làm như thế nào? Kim Hồng Trung hỏi. Phi Yến Môn nhập vào Tam Thạch Bang, làm một bang phái thành viên trong Tam Thạch Bang. Tôi nói, sau đó phái chuyên gia tiến hành chỉnh đốn lại môn hộ. Chương 47, thuận lợi đắc thủ. Đây chỉ là sự bổ trí bên trong phòng, ở ngoài cao ốc, trực thăng, xe tuần tra, chỉ cần sẽ điều động là tới, cỡ là sẽ lù ở an bài bọn họ ở gần cao ốc, dưới sự phòng thủ nghiêm mật thế này, thì một con muỗi cũng không thể nào bay qua được. Hắn không tin Kim Hồng Trung còn có thể trộm đi viên chân châu được, mà cho dù viên chân châu có cánh, cũng không thể thoát ra ngoài, không nói tới chuyện viên chân châu còn có 3 tầng bảo hiểm, có máy giám thị, mà cả căn phòng đó bị bịt nút mở cửa ở ngay trước mắt mình. Dùng thuốc nổ. Cơ là lù ở không tin Kim Hồng Trung lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, nhưng mà có dùng, thì cũng không thể tiến nhập vào cao ốc được. Đừng nói mang theo thuốc nổ, cho dù người bình thường muốn vào cao ốc, cũng không được phép. Cơ là lù ở đã hạ tử lệnh, không ai được phép vào cao ốc, người chấp hành nhiệm vụ ở đây, toàn là tâm phúc của hắn, không có chuyện sẽ bán đứng hắn. Mà cho dù có gian tế trà trộn vào cũng không sao, bởi vì mọi người đều có định vị trí của mình, ai muốn chết mà chui vào. Cơ là lù ở mỉm cười nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiển thị viên chân châu kia, khoe miệng cười nhạt, Kim Hồng Trung, đừng nói tôi không cho ông cơ hội đó nha. Nói xong, cơ là lù ở nhìn đồng hồ, còn cách thời gian ước định là 5 phút cơ là lù ở mở một bình rượu đỏ, tự mình rót một chén, chờ đợi giờ phút thần thánh, ha ha. 15 phút đồng hồ nữa, toàn bộ châu Á sẽ thuộc về ta. Cơ là lù ở tự tin nói, Phi Yến Môn, sẽ trở thành lịch sử. Có động tĩnh gì không? Thời gian ước định đã đến, cơ là lù ở thông qua bộ đàm nói chuyện. Trọng phương viên 100 mét đều có người của chúng ta, các công cụ phát hiện đều không thấy thông báo. Tâm Phúc hồi báo lại. Được. Cơ là lù ở lạnh lùng cười nhạo nói, Kim Hồng Trung, chẳng nhẹ ông không dám tới. Cái gì? Cơ Lạp Lù ở vừa mới dứt lời, con mắt hắn dừng trên màn hình, viên chân châu biến mất, sao có thể biến mất? Cơ Lạp Lù ở khẩn cấp liên lạc với thủ hạ xung quanh, các ngươi làm gì vậy? Cách bảo hiểm đã xảy ra chuyện. Ông chủ, cách bảo hiểm không có gì dị thường, thủ hạ kỳ quái nói. Không có bất cứ dị thường nào. Lúc nãy không có người tới. Cơ Lạp Lù ở hỏi. Không có, sao vậy ông chủ? Thủ hạ có chút không hiểu có chuyện gì. Hỏng gì? Kỳ Aslu ở nhìn vào màn hình, cách bảo hiểm không mở ra, vậy tại sao chân châu lại biến mất, chẳng lẽ chân châu lại có cánh? Nhưng mà hắn nhìn cách bảo hiểm lại bỏ đi ý nghĩ này, vậy đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là thần quái? Cơ Aslu ở không? Tin vào các sự kiện linh dị, cho dù là có, thì ban ngày sao dám lộ diện? Đúng rồi, nội gian. Nhất định là nội gian. Cơ Aslu ở bỗng nhiên bừng tinh. Gian phòng này đã được bảo vệ nghiêm mật tới như vậy, không ai có thể vào trong được. Nếu như cửa mật thất chưa mở, cách bảo hiểm không bị hư tổn, thì chỉ có nội gian. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là màn hình có vấn đề, mà mục đích của chuyện này thật đơn giản, đó là gây ra hoảng loạn. Nếu như cờ là lù ở biết chân châu của mình đã mất, như vậy thì chắc chắn sẽ mở cách kiểm tra, nội gián này sẽ thừa cơ đoạt đi không đơn giản a. Cờ là lù ở nghĩ tới đây, không khỏi than thở Kim Hồng Trung, ông coi như là đa mưu túc trí, nhưng đáng tiếc là lại gặp phải tôi, biết điều thì rút lui đi. Ha ha, đúng là phiền phức. Cơ Lạp Lù ở vô một cái vào trán của mình. Lúc này, trợ thủ đã chạy trở về, ông chủ, toàn bộ cả mẹ giờ bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Cái gì? Lạp Lù ở sửng sốt, dựa theo suy đoán. Thì ca mê ra 8 phần 10 là bị người ta ghép, nhưng sao thủ hạ lại nói là tất cả bình thường. Mày đã kiểm tra cẩn thận chưa? Dạ gì ông chủ, có vấn đề gì sao? Thủ hạ còn chưa biết viên chân châu đã mất. Không có chuyện gì. Cơ Lạp Lù ở có chút bất an phất phất tay. Lẽ nào chân châu có chân cứ như vậy biến mất? Không có khả năng, không có đạo lý, không phù hợp với quy luật khoa học. Khi Cơ Lạp Lù ở định điều tra thêm một bước, thì điện thoại từ bàn văng lên. Xin chào, tôi là Cờ Lạp Lù ở. Nhìn số điện thoại lạ, hắn có dự cảm không tốt. Ha ha. Lão bằng hữu, thật ngại quá, đa tạ. Từ bên kia vang lên tiếng cười sang sảng của Kim Hồng Trung. Đa tạ. Ông nói là ông. Điều bất an mà Cờ Lạp Lù ở dự định hình như đã thành sự thực, điều này làm hắn khó chịu. Ha ha, không sai, Trân Châu đã đờ ứ họ cờ tôi lấy được. Kim Hồng Trung nói, Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hừ hừ, ông đừng quên, chỉ cần ông chưa rời khỏi Pháp thì tôi vẫn còn cơ hội trở mình. Nói xong, Cơ Lạc Lù ở cúp điện thoại. Hắn không có thời gian cùng Kim Hồng Trung nói chuyện tào lao. Tuy rằng hắn không biết Kim Hồng Trung dùng thủ đoạn gí lấy đi, nhưng bây giờ có một chuyện là tìm trở về. Cơ Lạc Lù ở lập tức gửi điện lệnh thủ hạ toàn bộ giám sát các con. Đường, sân bay, trạm xe lửa, bến tàu, đường cao tốc, sau đó tiến hành tìm kiếm, đồng thời cũng kiểm tra người trong nội bộ. Bởi vì hắn cũng biết, thường nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Đương nhiên, sau khi làm xong chuyện này Cờ Lạ Sư Lù ở đi tới cách bảo. Hiểm, nhưng khi mở ra, đúng là chân châu đã biến mất, Cờ Lạ Sư Lù ở không hiểu, Kim Hồng Trung dùng thủ đoạn gì mà lại lấy đi được. Khi làm xong những chuyện này, điện thoại trên bàn Cờ Lạ Sư Lù ở lại vang lên, vẫn là Kim Hồng Trung gọi tới. Tôi mặc kệ ông làm như thế nào, nhưng mà ông cũng đừng cao hứng quá sớm, ông không có khả năng mang nó ra khỏi pháp đâu. Cờ Lạ Sư Lù ở có chút tức giận nói. Lão bằng hữu, ông không phải tính không tuân thủ lời hứa đó chứ? Kim Hồng Trung hỏi ngược lại. Ừ, tôi nói thì chắc chắn, chỉ cần trân châu trong tay ông, mọi chuyện sẽ được thực hiện. Cờ Lạ Sư Lù ở hừ lạnh nào ải. À, thế nhưng trân châu đã ở trong tay của tôi rồi, ha ha. Kim Hồng Trung cười nói, rất tuyệt, đúng là một bảo bối, hình tròn, không một chút tì vết. Ông nói thật. Sao? Cơ Lạ Sư Lù ở thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống mặt đất. Làm sao có thể? Kim Hồng Trung tại sao có thể làm như vậy? Trân châu ở trong tay Cơ Lạ Sư Lù ở, hắn không chụp ảnh, chỉ có mấy người cao cấp trong tổ chức biết. Như vậy, hắn biết nguyên nhân chỉ có một, đó chính là trân châu đã bị đánh cháo. Ha ha, nói chung viên trân châu này đúng là cực kỳ cảm tạ ông bạn già. Lễ vật rất tuyệt. Kim Hồng Trung cười nói. Chương 48, Cơ Lạ Sư Lù ở trả thù. Ông làm như thế nào? Lúc này, Cơ Lạ Sư Lù ở mặt đã xám như cho tàn. Ông cho rằng chuyện như vậy, tôi sẽ nói cho ông biết sao? Kim Hồng Trung hỏi ngược lại. Cơ Lạ Sư Lù ở đương nhiên biết, đồng hành là hoàn gia, người ta sao có thể nói ra bí mật nghề nghiệp này cho mình biết cơ chứ? Nhưng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Bởi vì sự tình thực sự là quái dị. Lẽ nào Phi Yến Môn có cao nhân xuất quỷ nhập thần? Được rồi, vậy ông nói cho tôi biết. Người xuất thủ từng tới G6 hay rồi? Cơ Lạ Sư Lù ở. Không có, lần đầu tiên. Kim Hồng Trung không lừa hắn. Vậy Phi Yến Môn các ông còn có mấy cao thủ như vậy? Cơ Lạ Sư Lù ở tiếp tục thử. Không ít. Kim Hồng Trung lần này lại không thể nói thực. Được rồi, vậy thì tôi tuân thủ ước hẹn, đem chứng cứ cho các ông, cả ủy viên Trân Châu kia cũng giao cho ông luôn. Cơ Lạ Sư Lù ở chịu đựng đau lòng long nói ra những lời này. Nhưng mà hắn nghĩ, Phi Yến Môn cao thủ nhiều như vậy, sớm mù ẩn cũng thay thế vị trí của Lôi Thần Đảng, nếu như không sớm trừ cái mầm này, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Cảm tạ. Kim Hồng Trung ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại chẳng có chút ý cảm tạ. Nào, bởi vì hắn biết, đây là do Lôi Thần Đảng giăng bẫy hắn. Trong phòng là việc Cờ Lạ Sư Lù ở nghiến răng nghỉ en loi, hung hăng nói, Phi Yến Môn, nếu như thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không lối mi loài tới. Thì đừng có trách tao không khách khí. Phi Yến Môn, vài chục năm sau, lịch sử sẽ nhắc tới, có một Phi Yến Môn từng xuất hiện. Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sửa? Cờ Lạ Sư Lù ở chính là một ví dụ điển hình. Phờ giả chỉ tiên sinh tôi là Cờ Lạ Sư Lù ở. Cờ Lạ Sư Lù ở suy tư nửa ngày, cuối cùng cùng gọi điện cho một dãy số quen thuộc. Cờ Lạ Sư Lù ở, đối phương đương nhiên sửng sốt, đối với cái tên này không nhớ kỳ lắm. Lôi Thần Đảng Cờ Lạ Sư Lù ở. Cờ Lạ Sư Lù ở vội vàng nói, ngài đã quên lần trước khi tập đoàn Huế giờ gì to đại tiệc, chúng ta còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn hẹn nhau là đi uống rượu nữa mà. À, tôi nhớ rồi. Phơ giả chỉ nhàn nhạt nói, hóa ra là ông, thế nào, đồng nhiên nhớ tới tôi rồi gọi điện thoại hả? Phơ giả chỉ mặc dù ấn tượng với Cờ Lạ Sư Lù ở không lớn, thế nhưng hắn cũng biết thân phận của tên này, nhưng mà cũng không có nhiều nhiệt tình. Vì mặt là hắn đạo, còn hắn là đạo tặc. Không sai, đúng là tôi có chuyện cần tìm ông, không biết Phờ Gia chỉ tiên sinh có thời gian dành không, chúng ta gặp mặt một chút. Cờ Lạ Sư Lù ở nói. Vậy à? Phờ Nì Đơ nhìn lịch trình một chút nói, như vậy đi buổi chiều ngày mai, gặp mặt ở hội quán huyết giờ gì? Không thành vấn đề. cảm ta Phật tiên sinh đã nể mặt, tôi sẽ tới đúng giờ. Cơ là lù ở cúp điện thoại, thở ba một cái, xem ra, Phật giả chỉ đứng là nể mặt mình. Ở bên Trung Quốc, tôi đã thông chi cho Quách Khánh và Đinh Bảo Tam, bảo họ tới tiếp thu Phi Yến môn và chỉnh lý môn phái này. Kim Hồng Trung không còn áp lực gì nữa, để cho Tiểu Đông và Tiểu Cường xử lý mọi chuyện. Chuyên tâm nghiên cứu tâm pháp. Người trẻ tuổi tiếp thụ nhanh, rất nhanh Tiểu Cường đã làm xong toàn bộ những kiến nghị mà Đinh Bảo Tam giao phó. Mà Đinh Bảo Tam lúc này cũng hiểu vì sao Phi Yến môn không phát triển lên được, hóa ra là ở khâu quản lý cho nên, Tiểu Cường phối hợp với Đinh Bảo Tam thực hiện những ý tưởng mới. Thế nhưng nhiều trầm tích lâu năm đâu có thể nói trả quyết là giải quyết được. Đinh Bảo Tam hỏi Gua Kim Hồng Trung và Tiểu Cương, sau đó chia thực lực của môn hạ theo trình độ cao thấp, phân thành mấy tiểu tổ, mỗi tiểu tổ cử ra một đội trưởng, bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Cho nên, cứ như vậy, Đinh Bảo Tam thành lập nên một trung tâm điều phối nhiệm vụ chỉ giao nhiệm vụ cho tiểu tổ nào thích hợp nhất. Vấn đề Phi Yến môn đã được giải quyết, công ty thu thập và bảo tồn Phi Yến, thì biến thành một chi nhánh châu báu của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Với kết quả như vậy, Kim Hồng Trung vô cùng hài lòng, đúng là họa đắc phúc, vừa gặp lại được sư phụ đã xa cách nhiều năm, lại còn giải quyết được vấn đề khó khăn. Đương nhiên, chuyện đáng mừng nhất của hắn là sư thúc tổ đã chịu chuyển cho mình tâm pháp luyện tập. Thế nhưng, y này là do tôi bị ép vào tình thế bất đắc dĩ. Tuy rằng chuyện Phi Yến môn không công khai ra ngoài, nhưng mà các đầu lĩnh bang phái ở châu Á châu Âu liên tục chúc mừng Quách Khánh. Buổi chiều hôm sau, Cơ là sư lũ ở đúng hẹn tới hội quán huyết giờ gì. Ai nói ở đây là một nơi đàm đạo thương trường mà còn có cả giới hạc bang, tội phạm tới đây đàm phán. Vì sao? Vì nơi này có đăng cấp. Phở giả chỉ muộn 5 phút đồng hồ. Nhưng như vợ ít là sư lũ ở cũng đã rất cao hứng, ai bảo mình thấp hơn người ta chứ? Phở giả chỉ thản nhiên đi tới bên này. Cơ là sư lũ ở đứng dậy tươi cười nên tiếp lao bằng hưu, ông đã tới rồi. Đúng vậy, thật ngại quá. Chậm 5 phút đồng hồ. Phơ giả chỉ nhìn đồng hồ một chút nói, nhưng giọng nói lại chẳng có chút gì là ái ngại. Ha ha, là tôi đến sớm, không muộn, vừa vặn. Cơ là sư lù ở cười nói. Đỡ họ cơ rồi, có chuyện gì thì nói mau đi, tối nay tôi còn chỉ huy người đi chiếm địa bàn. Phơ giả chỉ nói. Kỹ thực sự tình là như vậy. Vì vậy, cơ là sư lù ở đem ân oán của mình nói lại một lần. Không quên nói Phi Yến môn là tổ chức tội ác tày trời, không ai không oán giận. Ông muốn thế nào? Phở giả chỉ không có tâm tư chú ý tới những ân oán này. Diệt trừ Phi Yến môn. Cơ là xe lù nói. Diệt trừ Phi Yến môn. Phở giả chỉ lắc đầu, bọn họ là môn phái ở châu Á ông tìm tôi. Làm gì? Tôi thực lực không đủ, nên mời ngài nghĩ biện pháp. Cơ là lù ở đúng là có vấn đề thực lực, hắn chỉ là đạo tặc. Còn người ta là hắc đạo. Ông có thể ra bao nhiêu tiền? Phở giả chỉ thuận miệng hỏi. 1 tỷ USD. Cơ là sư lù ở cắn răng nói, nhưng mà viên chân châu kia sẽ thuộc về tôi. Hắn hận Phi Yến môn thấu xương. Nên mới đưa ra cái giá này. 1 tỷ USD đâu phải dễ kiếm. Nhưng mà cơ là sư lù ở vẫn tiếc viên chân châu kia. Bởi vì giá trị của nó ở trên thị trường là 2 tỷ đô la Mỹ. Chuyện chân châu tôi không dám bảo đảm. Phở giả chỉ nghe thấy người ta nói 1 tỷ USD thì đã động tâm, đây tương đương với thu nhập trong 2 năm của bang phái mình. Cơ là sư lù ở nghe phở giả chỉ nói lời này thì biết là hắn đã đáp ứng mình. Nhưng còn chuyện chân châu. Cơ là sư lù ở cắn răng một cái, 1 tỷ đô la Mỹ còn ra đờ họ cờ sợ gì mất cái viên châu châu kia. Vì vậy hắn gật đầu nói được kỳ không thành vấn đề. Chương 49. Gặp sư phụ của mày đi. Vốn Phở Giả Chỉ cũng không muốn quản chuyện của Cơ Lạc Lũ ở. Phi Yến môn ở tận Trung Quốc cách thế lực của hắn quá xa, với lại ở bên đó còn có một vị lao đại thế lực lớn hơn rất khó ra mặt giải quyết. Thế nhưng Cơ Lạc Lũ ở lại đặt thù lao quá cao 1 tỷ USD, đúng là rất khó để người ta không động tâm. Chuyện khó làm, nhưng không có nghĩa là không thể làm. Chuyện này Phở Giả Chỉ làm không được. Thế nhưng bang phái ở châu Á kia lại làm rất dễ dàng. Mà hiện nay, bang phái lớn nhất ở châu Á là Tam Thạch Bang, nhưng bang phái khác chỉ bám váy họ mà thôi. Cho nên loại chuyện như vậy Phở Giả Chỉ đương nhờ ý ẻn nghĩ tới Tam Thạch Bang, bởi vì lần trước hắn có quen Đinh Bảo Tam, nên nhờ xử lý giúp chuyện này. Phở Giả Chỉ bấm số của Đinh Bảo Tam. Xin chào Đinh tiên sinh. Phở Giả Chỉ cung kính nói, thái độ giống với cờ là sứ lù ở lúc nãy. Nói tiếng Hán ngữ không chuẩn, đổi sang tiếng Anh đi nói tiếng như vậy tôi nghe không hiểu. Đinh Bảo Tam nhàn nhạt nói. Thật ngại quá. Thật ngại quá. Phở Giả Trì vội vàng đổi thành tiếng Anh. Xin chào Đinh Tiên Sinh, tôi là Phở Giả Trì. Phở Giả Trì. Đinh Bảo Tam đương nhiên là không có ấn tượng với cái tên này. Là Phở Giả Trì của Lôi Thần Đảng ở Pháp. Phở Giả Trì vội vàng nói, ngài đã quên. Lần trước ở Châu Phi chúng ta còn trò chuyện với nhau, hơn nữa còn hẹn đi uống rượu với nhau. À, tôi nhớ rồi. Đinh Bảo Tam làm bộ đống nhiên nhớ ra nói, tìm tôi có chuyện gì vậy, là vì chuyện của Phi Yến Môn sao? Đinh Bảo Tam mấy ngày nay nhận được điện thoại chúc mừng, toàn là vì việc của Phi Yến Môn. Đúng đúng, cũng là bởi vì sự tình của Phi Yến Môn. Phở Giả Trì vội vàng nói có chuyện gì vậy? Nghe ý của Đinh Bảo Tam, thì hình như có người đã biết việc của Phi Yến Môn. Lẽ nào Cờ Lạc Lũ ở Vân còn nhờ tới người khác, cái tên Cờ Lạc Lũ ở này, phải mắng cho hắn một trận mới được. Ha ha, vậy thì vô cùng cảm tạ, Phi Yến Môn từ nay về dưới tay bản bang, mong các vị lao đại ở mọi nơi chiếu cố. Đinh Bảo Tam máy móc nói. Cái gì? Về dưới tay. Phở Giả Trì nghe xong kinh hãi, ngài nói, Phi Yến Môn giờ thuộc về Tam Thạch Bang rồi. Đúng vậy. Thế nào, ông không biết. Vậy ông gọi điện thoại tới là. Đinh Bảo Tam có chút kỳ quái. Chuyện này. Tôi. Ha ha, tôi mới chỉ nghe nói tới thôi. Giản Kỳ vội vàng giải thích. Chuyện này nếu như là thực, vậy thì xin chúc mừng. Không sao. Không sao. Đinh Bảo Tam trả lời. Phở Giả Trì xấu hổ cúp điện thoại nhưng trong lòng lại dậy sóng. Phi Yến Môn thuộc về Tam Thạch Bang. Vậy thì Cờ Lạc Lũ ở muốn làm gì? Chẳng phải là muốn hại chết mình hay sao? Nếu không phải vì mình quen biết, thì thảo nào chẳng bị hại chết bởi ý này. Phở Giả Trì tức tới nổ phổi, vất vả ầm mình mới ám được gia nghiệp này, vậy mà thiếu chút nữa bị Cờ Lạc Lũ ở làm hỏng. Hắn lập tức gọi điện thoại, mày muốn hại chết ý a ho từ sao? Mày muốn chết thì cứ tự mình đi tìm, đừng có kéo lao tử vào, dùng một tí USD đi mà mua quan tài đi, lao tử không làm. Cờ Lạc Lũ ở thấy Phở Giả Trì chửi thì sửng sốt. Không rõ tại sao hắn lại tức giận, nhưng xem chừng, hắn không chịu làm tiếp chuyện này rồi. Đừng có giả bộ như vậy chú. Cờ Lạc Lũ ở rất tức giận, chẳng phải là một tỷ đô la Mỹ sao? Nếu ông không muốn thì tôi tìm người khác. Đúng vậy, tìm người khác. Ông nghĩ rằng tôi không biết tìm người khác hay sao? Cứ thoải mái đi. Cờ Lạc Lũ ở cũng tức giận cúp điện thoại. Vốn Phở Giả Trì muốn cứ như vậy quên đi. Nhưng mà ngẫm lại làm như vậy thực là không đúng, cho nên mau chóng cầm điện thoại, bấm số của Đinh Bảo Tam. Đinh Tiên Sinh, là tôi Phở Giả Trì. Phở Giả Trì nói. À, tại sao lại là ông, có chuyện gì sao? Đinh Bảo Tam mặc dù không muốn tiếp nhưng vẫn ứng phó. À, chuyện là như vậy, không biết Đinh Tiên Sinh có biết chuyện giữa Lôi Thần Đảng và Phi Yến Môn? Phở Giả Trì hỏi. Ông nói lời này là có ý gì? Đinh Bảo Tam nghe vậy thì hỏi ngược lại. Thủ lĩnh Lôi Thần Đảng là Cờ Lạc Lũ ở ra giá 1 tỷ USD bảo tôi giúp hắn tiêu diệt Phi Yên Môn. Phở Giả Trì nói, khi tôi cự tuyệt, hắn định thuê người khác, nên tôi báo cho Đinh Tiên Sinh một tiếng. Lôi Thần Đảng muốn tiêu diệt Phi Yên Môn. Đinh Bảo Tam sau khi nghe được thì không cho là đúng, nhưng vẫn nói, cảm tạ ông, tôi biết rồi, ngày sau nhất định sẽ tạ ơn. Tạ ơn thì không cần, đây là thành ý của tôi. Chúng ta là bạn mà. Phở Giả Trì nói. Nói rất đúng, chúng ta là bạn, phần tình nghĩa này tôi nhớ kỹ. Đinh Bảo Tam nói sau này có chuyện gì cần giúp, ông cứ nói. Được Phở Giả Trì hết sức kích động, xem ra lần này đúng là trúng số rồi, lại có thể có quan hệ với Đinh Bảo Tam. Cúp điện thoại, Đinh Bảo Tam đem chuyện nói lại cho tôi, xem ra Lôi Thần Đảng đúng là không biết an phận rồi. Tôi gọi điện thoại cho Đỗ Tiểu Huy nói tôi muốn Lôi Thần Đảng biến mất. Đỗ Tiểu Uy không hỏi tôi vì sao, chỉ đáp một câu ngắn gọn, biết. Ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông của quốc tế đều đăng một tiêu tức rạng sáng ngày hôm qua, cao ốc Lôi Thần bị các phần tử khủng bố tập kích, diện tích bị săn bằng, phòng bí mật bị mở, các thứ bị y sạch. Ông chủ của cao ốc Lôi Thần là Cờ Lạc Sư Lù ở bỏ mình. Đồng dạng ở Pháp, bên trong phòng làm việc của Phở Giả Trì, trong lòng Phở Giả Trì nổi lên sóng ai hình, mới có mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà Lôi Thần Đảng đã biến mất, trong lòng hắn thầm nghĩ may mắn mình không dại dột hành động, nếu không người biến mất lại là mình đồng thừa trong lòng hắn cũng vui vẻ, bởi vì đã có một cây đại thụ để dựa dẫm. Nhưng mà Kim Hồng Trung lại không vui, thở dài nói, ai, không biết sư phụ lão nhân gia có tức giận hay không nữa. Nhưng mà nếu như sư thúc tổ đã quyết định, vậy thì sư phụ sẽ không nói gì. Chương 50, lại tới hành tinh có sự sống. Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, cũng là lúc tôi tới hành tinh kia, tuy rằng nơi đó là nơi hoang dã, nhưng được cải tạo thì chắc chắn sẽ tốt, bởi vì với cái chế độ xã hội nguyên thủy này, thì lại rất thích hợp cho việc xây dựng mô hình xã hội, chỉ cần có Tôn Tử Khổng tôi tin tưởng, nơi đó sẽ biến thành một vùng đất bình yên. Cho nên, lần này tôi chuẩn bị mang theo Tôn Tử Khổng tới hành tinh kia. Lần này sẽ không mang nhiều máy móc công nghệ cao tới, tôi dẫn Tôn Tử Khổng tới là để hắn ghi lại tọa độ của hành tinh này, sau đó sử dụng phi thuyền vận chuyển nguyên vật liệu tới. Sau khi chuẩn bị xong, tôi nói Triệu Nhan Nghiên và các nàng cũng biết tôi chuẩn bị cho tương lai, nên chỉ nhắc tôi phải cẩn thận. Chỉ có Ngô Huỳnh Huỳnh là ăn dấm, trợn mắt nhìn tôi, nói anh muốn gặp Thủy Linh Nhi, đúng hay không? Đối với câu hỏi này, tôi chỉ còn cách cười khổ. Hành tinh này nhất định cách xa địa cầu vô cùng, nếu không khi tôi sử dụng thuấn di sẽ không mất thời gian dài như vậy. Cũng giống như lần trước, không gian toán bộ đen đặc. Do tôi đã trải qua hai lần, nên đã quen với áp lực này, Tôn Tử Khổng chịu không được, ngất đi vẩu là chỗ ý ở u trước tội xuất hiện, Tôn Tử Khổng thì nằm bẹp dưới đất, tôi vội. Vang đánh thức hắn, Tôn Tử Khổng nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt thì a lên một tiếng. Nơi này chính là hành tinh có sự sống mà ngài nói hay sao? Tôn Tử Khổng nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ ngây người, trời ạ, giống địa cầu như lúc, từ áp lực tới nồng độ không khí. Nói xong, Tôn Tử Khổng mở ba lô ra, y thiết bị thăm dò. Tôi nhìn thấy Tôn Tử Khổng như vậy, có chút dở khóc dở cười, ông, muốn thăm dò cũng được, nhưng chúng ta hãy tới bộ tộc gạ cả tạ trước rồi hãy làm. Tôn Tử Khổng nói, ha ha, ngài xem, tôi lại dở chứng rồi. Khi tôi tới bộ tộc gạ cả tạ thì thấy phụ nữ ở đây đang thu thập hành lý, thấy tôi tới, họ quỳ rạp xuống đất, nói, thiên thần, ngài rốt cuộc đã tới. Tôi vội vàng đỡ họ lên, hỏi, làm sao vậy, các ngươi đang làm gì? Những người khác đâu? Lũ chuẩn bị bạo phát, nam trong bộ tộc thì vào rừng săn thú, chúng tôi chuẩn bị ngày đêm rời khỏi nơi này, cho nên cần một số lượng lớn thức ăn. Phụ nữ giải thích, rời khỏi đây. Chẳng phải lần trước ta đã hứa giúp các người giải quyết chuyện này hay sao? Tôi kỳ quái hỏi. Thiên thần, chúng tôi cho rằng ngài đã vứt bỏ bộ tộc gạ cả tạ chúng tôi, lũ chuẩn bị diễn ra, tộc trưởng không gặp ngài, nên đã hạ lệnh như vậy. Phụ nữ giải thích. Thì ra là như vậy. Ngươi yên tâm đi, ta nói thì sẽ làm, mà những người khác đâu rồi? Ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ, rồi ta sẽ giải quyết lũ giúp các ngươi. Tôi nhìn người phụ nữ nói. Tôi đây thì mang ngài đến. Phụ nữ vội vã ném các thứ trong tay và những thu khác quỳ trên mặt đất hướng mấy người phụ nữ khai báo vài câu, liền mang theo tôi hướng Tùng Lâm phương hướng đi đến. Còn chưa tới rừng đã thấy mọi người tụ tập lại, vì vậy tôi hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Thiên thần, tôi cũng không biết. Phụ nữ lắc đầu. Chúng tôi bước nhanh hơn, khi tới nơi thì thấy ở đây tụ tập hai đám người. Một đám trong đó chính là do Thủy Bội Sơn dẫn đầu, còn một đám người khác thì tôi không biết. Nhưng nhìn thần sắc của Thủy Bội Sơn như lâm đại địch, thì tôi biết quan hệ của họ là địch nhân. Dô tộc trưởng ngươi có ý gì, vì sao lại liên tục tranh giành con mồi với ta? Thủy Bội Sơn lớn tiếng chất vấn. Thủy Bội Sơn tộc trưởng, sao lại gọi chúng tôi là tranh giành con mồi? Rừng rậm này thuộc về tập tập bi bộ lạc chúng tôi, đâu có phải là của ạ cả tạ bộ tộc. Với lại nợ này thuộc về sở hữu chung, tại sao chúng tôi không thê tới săn thú? Đám người đứng đối diện chắc chắn là người của bộ tộc Tập Tập Bi, mà người đang nói là tộc trưởng Dô. Bởi vì khu rừng nạ hứa con mồi tương đối ít, nếu các người tranh với chúng tôi, thì chúng tôi làm gì còn? Thủy Bôi Sơn nói, chúng tôi nói là có thể cạnh tranh, tại sao các người không sửa đổi quy định đi? Dô không chút nào thoái nhượng nói, lũ sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Chúng ta phải săn con mồi làm dự trữ, khuya hôm nay mọi người sẽ rời đi, vì sao ngươi lại làm như vậy? Thủy Bôi Sơn có chút nổi giận nói. Nếu như lũ bạo phát, thì chúng tôi cũng phải dự trữ. Dô âm dương quái khí nói. Lũ đối với các ngươi đâu có uy hiếp gì, các người ở bờ đối diện, tại sao các người lại tới tranh? Thủy Bội Sơn cũng hiểu thì ra họ tới pha đám. Chúng tôi cũng phải ăn cơm, không săn thú thì lấy cái gì mà ăn? Dô vô lại nhún vai. Dô, tôi biết ý của ông, nhưng ông không sợ tranh chấp ở chỗ này, thì bộ tộc hám ám sẽ thừa cơ xuống tay hay sao? Thủy Bội Sơn tức giận nói. Ha ha, ông cũng biết. Cho nên chúng tôi không thể cho các người đi, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Dô nói. Chúng tôi không đi vậy thì Hồng Thủy sẽ hủy diệt chúng tôi. Thủy Bội Sơn lớn tiếng trách cứ. Ha ha, ta cũng không có cách nào, nếu không bộ tộc gạ cạ tạ các ngươi tới bộ tộc của chúng ta đi thôi. Dô rốt cục cũng nói ra ý của mình, nhưng mà Thủy Bội Sơn tộc trưởng, như vậy thì ông chỉ là một trưởng lão, không còn là tộc trưởng nữa. Tốt, cuối cùng thì cũng lòi đoài. Thủy Bội Sơn nghe xong giận tí mặt, ý của ngươi là bộ tộc gạ cạ tạ chúng tôi nhập vào bộ tộc các ngươi à? Không sai. Dô gật đầu. Điều đó không có khả năng. Thủy Bội Sơn hét lớn, ngươi đừng có cản trở chúng ta săn thú, không thì chúng ta sẽ không khách khí. Hừ hừ, ngươi bổ thủ, ngươi không muốn, nhưng chưa chắc người khác không muốn. Dô âm hiểm nói, nếu không ngươi hỏi tộc nhân ngươi một chút. Không cần hỏi. Chúng ta ai cũng theo bộ tộc di rời. Thủy Bội Sơn nói. Thế nhưng Thủy Bội Sơn vừa rút lời, một thanh âm vang lên. Thủy Bội Sơn tộc trưởng, Dô tộc trưởng nói đúng, chúng ta không cần thiết phải lặn lội đường xa, nhập vào bộ tộc Tập Tập Bi cũng được. Người này chính là Ca Tư Lạp. Xem ra hắn đã ghi hận trong lòng. Từ sau khi tôi xuất hiện, Ca Tư Lạp đã cảm thấy Thủy Linh không còn thiện cảm với hắn. Sau khi tôi rời đi, thật lâu không còn tới, hắn từng yêu cầu lại với Thủy Linh Nhi. Không nghĩ tới Thủy Linh Nhi như đinh đóng cột cự tuyệt Ca Tư Lạp. Chỉ nói là mình đã được gả cho thiên thần. Ca Tư Lạp lúc này giận dữ, mắng ngươi đừng hối hận ngươi còn cho mình là nữ nhân của thiên thần, thật không biết xấu hổ. Thiên thần chưa chắc sẽ trở lại, ta nghĩ cả đời này ngươi đừng mong nhìn thấy thiên thần. Hơn nữa, người kia là thiên thần hay không còn chưa chắc, có khi lại là vu sư của bộ tộc nào đó. Thủy Linh Nhi tự nhiên không để ý tới Ca Tư Lạp, trong lòng vô cùng tức giận. Ca Tư Lạp nhìn thấy mình không có hy vọng, vì vậy bắt đầu hận Thủy Linh Nhi và Thủy Bội Sơn. Vừa lúc này, tộc trưởng Dô của Tập Tập Bi bộ tộc tìm tới Ca Tư Lạp hứa sẽ gả con gái của mình cho hắn. Dô nữ nhi tuy rằng không bằng Thủy Linh Nhi, nhưng ở Tập Tập Bi bộ tộc cũng coi như một cánh hoa. Cho nên Ca Tư Lạp không hề nghĩ ngợi đồng ý. Thế nhưng ngay sau đó, Dô đã nói ra kế hoạch của mình.